Đừng nhân danh tình yêu. Chương 7, đánh giá tính khả thi của hôn nhân. Gocchuyenaudio.com. Tô Mạt nói, con người tôi, gặp chuyện gì cũng do dự không quyết, nghĩ ngợi rất nhiều, vì bản thân, cũng vì người khác, rất khó hạ quyết tâm. Cho nên đành phải nhân một phút bốc đồng, trong một thời gian ngắn thuận theo ý mình mà làm, những lời cần nói thì nói cho dứt điểm, chặn đứng đường lui, như vậy mới không thể quay đầu lại. Lúc nói câu này, cô đang là quần áo, động tác thuần thục tinh tế, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Con bé con ăn một ít đồ ăn dặm rồi ngủ trưa trên chiếc cũi ở trong phòng. Lôi Viễn ngồi trên sofa uống trà, anh ta mặc áo sơ mi của Đồng Thủy An, còn áo của anh ta cô đã mang đi gột nước, lấy máy sấy sấy khô cuối cùng đem là bằng nhiệt độ thấp. Lôi Viễn để ý thấy Tô Mạt lấy một cái khăn mặt sạch gấp làm mấy lần, đặt lên chiếc áo sơ mi, mặt đính cúc áo quay xuống dưới, sau đó là từ mặt sau, một lúc sau, chiếc áo phẳng phiu như mới, không nhìn ra một dấu tích gì. Anh ta cảm thấy cách này rất tốt, bụng bảo dạ về phải phổ biến với bà Bu ở nhà, đừng suốt ngày là áo anh ta nhăn nhúm như cái rẻ. Tô Mạt cầm áo lên rũ nhẹ một cái rồi đưa cho anh ta. Lôi Viễn nhận lấy, vào nhà tắm thay chiếc áo đang mặc trên người, khi bước ra thấy cô đã là xong áo vest. Tô Mạt tiện tay cầm áo vest lên giúp anh ta mặc vào, rồi lại nhìn sang sofa. Cà vạt đâu, đừng quên nhé, hôm nay không đeo. Lôi Viễn đưa tay sửa lại cổ áo phía sau chỉnh đi chỉnh lại vẫn không thẳng ra được. Tô Mạt kiễng chân lên, đưa ngón tay miết dọc theo cổ áo sơ mi của anh ta về phía trước, sau đó theo thói quen vỗ nhẹ một cái qua lớp quần áo vào phần bên dưới xương quai xanh của anh ta, rất nhẹ. Xong rồi, vừa dứt lời, động tác của cô cũng lập tức khựng lại. Cả hai đều sững sờ, Tô Mạt lùi lại phía sau, hơi cúi đầu, cô biết vừa rồi mình hơi thất lễ, mặt bất giác ửng hồng. Động tác vừa rồi là di chứng để lại của quá khứ. Trước đây, số lần Đồng Thủy An mặc đồ Tây đi làm không nhiều, cô lại rất thích nhìn điệu bộ diện dày da, đồ Tây của anh ta, quần áo cô mua cho anh ta cũng đa phần là sơ mi và áo vest, từ giặt rũ, là ủi cho tới thắt cà vạt, chỉnh sửa cổ áo, đều một tay cô phụ trách. Vừa rồi cô lơ đễnh, lại trở về quá khứ. Lôi Viễn khẽ ho một tiếng, hai tay đút túi quần, suy nghĩ xem định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc qua tấm ảnh cưới to treo trên giường, một đôi trai gái trẻ trung ngồi tựa lưng nhau cười rạng ngời trên thảm cỏ xanh mướt mát, cuộc sống thật ngọt ngào. Tô Mạt nhìn theo ánh mắt anh ta cười bình thản. Khi mới in tấm ảnh này ra, mẹ tôi đã nói là điểm không tốt, bà nói chưa thấy ai chụp ảnh cưới như thế này bao giờ, hai người ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi người một hướng. Lôi Viễn cười cười, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Tô Mạt. Cô chẳng thay đổi gì cả. Anh ta nhấc túi hồ sơ trên sofa lên. Tôi phải đi đây, lát nữa còn có chút việc. Trong lòng Tô Mạt cảm kích anh ta, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, đành nói. Vừa rồi tôi có gọi mấy món ở quán ăn dưới lầu, họ còn chưa mang lên, hay là anh đợi thêm một lát nữa, đã nhờ anh giúp lại còn bắt anh phải chịu đói thì thật ngại quá. Lôi Viễn bước ra lối đi để thay giày. Tôi không đợi đâu, đợi nữa thì thành ăn cơm tối mất, buổi tối tôi đi ăn liên hoan. Ra đến cửa anh ta còn ngoái lại nói, chẳng có tí sáng tạo nào cả, chụp cái ảnh mà còn phải bắt chước Kappa, một Kappa là một nhãn hiệu thời trang của Ý với logo hình ảnh hai người. Gocchuyenaudio.com, ngồi tựa lưng vào nhau, Tô Mạt phì cười, Lôi Viễn vẫy tay với cô rồi xoay người đi xuống lầu. Xuống dưới lầu, anh ta bất giác đưa tay lên sờ cổ. Vừa rồi khi Tô Mạt chỉnh cổ áo cho anh ta, ngón tay cô vô tình chạm lướt qua gáy anh ta, khi đó anh ta cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy dễ chịu kỳ lạ, tựa như nơi đó vẫn vương lại một hơi ấm mềm mại, ấm áp, nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy làn da xù xì của mình. Anh ta hít một hơi, mùi dầu mỡ của quán ăn nhỏ bên cạnh ập đến, bỗng nhớ ra trên tóc cô có một mùi hương thơm thơm, không nồng nàn như mùi nước hoa phụ nữ, mà là mùi hương phụ nữ mềm mại như ẩn như hiện, như một làn nước ấm chậm chậm len lỏi qua những kẽ tay, lại tựa như cơ thể căng tròn, đầy đặn như thể không xương của người phụ nữ. Anh ta nghĩ lại, chắc tại mấy tháng nay không khai trai, hay lại đang thời kỳ động dục mới có một chút kích thích nho nhỏ mà đã mụ mẫm cả người. Hai chỉ việc tín đồ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác ăn mặn trở lại sau kỳ ăn chay. Lôi Viễn vốn dĩ định ra ngoài làm việc giờ thấy đã chẳng còn sớm, việc cũng chưa xử lý xong, bèn đánh thẳng xe về văn phòng. Một mình ngồi tĩnh tâm lại cảm thấy nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi điện quấy rối Lục Trình Vũ, hỏi xem sáng nay cậu ta vô duyên vô cớ nổi cáu với mình là tại làm sao. Lần này trong điện thoại Lục Trình Vũ rất bình tĩnh, lại đúng lúc đang lái xe, đúng lúc tắc đường, bèn đeo tai nghe Bluetooth tán gẫu cùng anh ta. Ở bên này, Lôi Viễn cười rất gian tà. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra, sáng nay tâm trạng cậu tồi tệ chỉ có một nguyên do, ngày kia Lý Sơ Hạ kết hôn, lần này người ta nghiêm túc cho nên cậu không kìm chế nổi. Lục Trình Vũ nói, cút, Lôi Viễn than thở, có lúc tôi nghĩ, nếu có một ngày nào đó, Quan Dĩnh bỗng vác cái bụng bầu đứng trước mặt tôi, trong bụng là đứa con của người khác, chưa biết chừng tôi sẽ bốc đồng tới mức đâm đầu vào tường mất. Cho nên thằng em mà tôi đặc biệt thấu hiểu cậu, người con gái mình từng thích lại sắp lên giường với người khác, cảm giác đó thật sự rất khó tả, không chỉ đơn thuần dùng hai chữ khó chịu là có thể nói hết được. Ê cậu bảo xem, đây có phải là bản tính động vật của đàn ông chúng ta không, những gì đã dùng qua rồi, cho dù không cần nữa thì cũng không muốn người khác động vào. Lục Trình Vũ nói, có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao lúc đầu Quan Dĩnh lại để mắt tới thằng danh như cậu, thảo nào người ta 4 năm không về, chắc là đã nghĩ thông suốt rồi. Lôi Viễn cười hì hì cũng chẳng bực tức, cô ấy không về, cho dù có người khác rồi tôi cũng không nhìn thấy, mắt không thấy tim không đau, đâu có giống cậu, làm việc chung một bệnh viện cứ đập ngay vào mắt. Nghe nói chồng tương lai của cô ấy còn là người của khoa cậu nữa, chật chật cô bé này muốn ép cậu tới cùng đây, cũng phải ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi ruồng rẫy người ta. Lục Trình Vũ không trả lời, một lúc sau mới nói. Thứ bảy tôi không đi, cậu bỏ phong bì giúp tôi, bằng phong bì của cậu là được, lần sau gặp tôi trả. Lôi Viễn hỏi anh, sao thế, sợ không kìm nén được à, hay là vợ cậu không cho đi? Không phải, Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ một lát, có những chuyện sau này đừng nói lung tung, có gia đình riêng cả rồi, để người ta hiểu lầm không tốt. Lôi Viễn cười nhạo, cậu thì đàng hoàng, Lục Trình Vũ không đáp, anh nhớ ra một chuyện, sinh nhật mấy cô bạn gái của gocchuyenaudio.com, cậu thì cậu thường tặng gì? Lôi Viễn đáp, hoa quần áo, đồ trang sức túi sách con gái đều thích mấy thứ ấy. Sinh nhật ai thế, mẹ sắp nhỏ, Lục Trình Vũ nói, mấy cô bạn của cậu đều vị thành niên cho nên cậu mới lừa được như thế. Lôi Viễn cười, tôi nhớ ra rồi, hồi trước sinh nhật Lý Sơ Hạ cậu tặng người ta quyển đại từ điển Đức Hán, cậu cứ tiếp tục phát huy phong cách đó đi. Lục Trình Vũ nói, không phải, nếu tôi mua đồ đắt tiền, chưa biết chừng cô ấy lại bảo tôi tiêu hoang, bình thường cô ấy rất tiết kiệm. Tặng hoa thì không ăn được, không uống được, chả có nghĩa lý gì. Tặng quần áo, đồ trang sức tôi không có mắt thẩm mỹ, mua rồi chưa chắc cô ấy đã thích. Lôi Viễn nói, cậu còn nhớ một bài tiếng Anh bọn mình học hồi cấp 2 không, cô gái đó cắt tóc mình đem đi bán, mua cho chồng một cái dây đeo đồng hồ, còn người chồng lại đem bán đồng hồ để mua cho vợ mình cái kẹp tóc gì đó, mấy cô bạn gái đọc xong khóc thút tha thút thít, nước mắt đầm đìa. Quả thật, phụ nữ thích kiểu như vậy, dù là người mới biết yêu lần đầu hay là phụ nữ trung niên mặn mòi thì đều thích chơi trò cảm tính, chỉ cần cậu tặng họ thứ đồ cậu xem trọng nhất chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cậu phải nghĩ xem thứ quý giá nhất của cậu là gì. Nhích từng tấc một, cuối cùng con đường trước mặt cũng đã thông, Lục Trình Vũ đạp ga cho xe tiến lên, buột mồm đáp. Trinh tiết, nghe vậy Lôi Viễn vừa cười vừa chửi. Giờ trò gì đây, thằng vắt cậu mà vẫn còn trinh tiết à? Lục Trình Vũ tới bệnh viện trước khi vào làm anh gọi điện cho Đồ Nhiễm, máy bận. Anh gọi về máy bàn, bà Vương Vĩ Lệ nghe máy, bà nói một lát nữa sẽ bảo cô gọi lại cho anh đợi mãi nhưng điện thoại không có động tĩnh gì. Bên cạnh anh, bước chân đồng nghiệp hối hả, nói khoa nhi dưới nhà có một bệnh nhân nhi chuyển viện mấy hôm trước, bệnh tình có dấu hiệu trở nặng, tạm thời sắp xếp vào phòng cấp cứu khẩn ban đêm. Một lát sau chủ nhiệm khoa nhi báo với Lục Trình Vũ, phó viện trưởng Trương chỉ định anh làm phụ mổ một trong ca mổ này, bảo anh tranh thủ chuẩn bị. Phó viện trưởng Trường là chuyên gia ngoại tim mạch nhi nổi tiếng của tỉnh, thời trẻ cũng đã từng theo học thầy hướng dẫn Hà lão của Lục Trình Vũ, tuy ông ấy hơn anh mười mấy, 20 tuổi, nhưng lại là huynh đệ đồng môn. Mới đầu vì tuổi đã cao, Hà lão có dặn dò mấy đệ tử lớn tuổi để ý chiếu cố cậu em nhỏ, được cái Lục Trình Vũ cũng không khiến mọi người thất vọng, cần cù khổ luyện, tay chân linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, khiến các bậc đàn anh yêu mến, càng có ý bồi dưỡng anh. Vì thế ngay khi vẫn còn đang học thạc sĩ chưa lấy bằng, mỗi năm anh có được hàng trăm cơ hội đứng mổ, cho dù đa phần đều là những ca mổ nhỏ thì cũng rất có ích với anh. Chỉ có điều cuối cùng người ký tên ở phần bác sĩ mổ đều là cấp trên, không phải anh. Lần này, bệnh nhân nhi sắp phẫu thuật mới tròn một tháng tuổi, nặng chưa đầy 4 cân, bệnh viện địa phương chẩn đoán bị tim bẩm sinh như hoán vị đại động mạch, khuyết tật vách tâm nhĩ, vân vân. Trước mắt, phẫu thuật là con đường duy nhất để cứu cậu bé. Sau khi gây mê toàn thân, mọi người bắt đầu nghiên cứu trên quả tim nhỏ xíu bằng hạt hạch đào, mạch máu của trẻ sơ sinh nhỏ xíu như sợi tóc, sau khi cắt đứt hai động mạch lớn phải nối lại đúng vị trí bình thường, sau đó mới có thể thắt ống động mạch chưa khép lại và vá lại vách. gocchuyenaudio.com, ngăn tâm thất cuối cùng là nối các mạch máu, tất cả đều phải vững tay vững lòng, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong suốt cả quá trình, theo lệ thường, phó viện trưởng Trương vào phòng nghỉ hút thuốc, chỉ tới nhìn hai cái lúc bắt đầu và kết thúc ca mổ, những việc khác hoàn toàn phó thác cho Lục Trình Vũ xử lý một mình. ca mổ kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Trước đây Lục Trình Vũ chưa từng mổ chính cho bệnh nhân nhỏ tuổi như thế này bao giờ, lại thêm từ tối qua tới sáng nay phải chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi, không hề được nghỉ ngơi. Tới lúc ra khỏi phòng mổ, anh thấy cả người trống trích, phải ngồi dựa vào chiếc ghế trong phòng thay đồ, lặng lẽ hít thở. Viện phó Trương nhìn anh cười. Anh chàng trẻ tuổi ơi, tình hình sức khỏe thế này sao được, năm đó tôi mổ xong vẫn có thể chạy ra sân chạy mấy vòng, cậu mới từng này tuổi, sau này còn phải đứng mổ suốt 20 năm nữa, làm sao chịu thấu. Làm cái nghề này của chúng ta rõ lắm bệnh, nào đau lưng, đau gáy, nào loét dạ dày, loét tá tràng, sỏi thận, giờ cậu còn trẻ chưa thấy gì, đến khi già rồi sẽ hối hận. Cho nên chỉ có kỹ thuật không thôi là không đủ đâu, phải tăng cường rèn luyện cơ thể nữa. Lục Trình Vũ cười cười. Em đâu dám so với anh ạ, thế hệ bọn anh đã phải trải qua bao sương gió. Viện phó Trương gật đầu. Đúng thế thật, mấy con búp bê các cậu được chiều quá sinh hư. Nhưng cậu còn khá, là người ít bị phê bình nhất trong những người tôi hướng dẫn. Bao giờ cậu xét phó chủ nhiệm, có cái chức danh cao cấp trong tay thì có thể danh chính ngôn thuận cầm dao đứng mổ rồi. Anh đưa tay lau mồ hôi. Năm sau ạ, viện phó Trương gật đầu, vẫy tay với anh. Đi cậu ra ngoài gặp người nhà bệnh nhân, để người ta sớm được yên tâm. Anh bước ra gian ngoài, thấy mẹ đứa bé đã gục vào trong lòng chồng, nét mặt vô cùng căng thẳng, hai mắt sưng đỏ, có lẽ đã khóc cạn nước mắt. Anh ngắm nhìn đôi vợ chồng, có lẽ họ cũng trạc tuổi anh, có điều bệnh tật của đứa con khiến gương mặt họ toát ra vẻ khắc khổ không phù hợp với độ tuổi. Anh bước tới, mỉm cười với họ, tình trạng cháu bé hiện giờ rất tốt, ca mổ của phó viện trưởng Trương rất thành công, sau khi theo dõi một tuần sẽ chuyển tới phòng bệnh thương. Sau đó, anh ở lại bệnh viện 2 ngày liền, cho tới khi mọi hạng mục sức khỏe của bệnh nhân đều đã ổn định mới có thể tạm yên tâm. Mấy ngày trôi qua, sắc mặt bệnh nhân nhí dần hồng hào trở lại, tăng thêm được 1 cân. Thời gian này, thỉnh thoảng anh có gọi điện cho Đồ Nhiễm, nhưng anh nghi ngờ mình đã bị đưa vào danh sách đen trong máy cô. Cuối tuần, anh lái xe sang sông, vừa vào tiểu khu đã thấy Đồ Nhiễm từ phía xa. Cô mặc một cái áo gió mày xanh xám, nhìn từ phía sau trông cô rất gầy, tà áo bay phất phới theo mỗi bước chân, cử chỉ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Tim anh bỗng thoát lại vô cớ, anh từ từ lái xe tới, cho đến khi nhìn nghiêng thấy phần bụng nhô lên của cô, anh mới thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh cảm thấy bụng cô lại to ra, anh hạ kính xe, khẽ huýt sáo với người bên ngoài. Đồ Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, rồi xoay người đi vào một con đường khác, trên con đường đó có một cửa hàng gạo và hàng tạp hóa. Anh dừng xe lại cùng cô vào hàng gạo, nghe thấy cô nói. Cô ơi, cháu muốn mua 2 cân gạo Đông Bắc, 1 hộp mì ống và 1 hộp mì sợi. Bà chủ đong gạo vào một cái túi nhựa màu trắng. Lục Trình Vũ chỉ vào một bao gạo trước mặt bà ấy. Cả bao này là bao nhiêu? gocchuyenaudio.com Cháu mua hết, bà chủ ngẩng lên nhìn hai người họ, rồi chỉ vào Đồ Nhiễm nói với anh. Tất cả là 1 yến, nhưng bà bầu này đến trước cân cho cô ấy trước đã. Anh nói, không cần đâu ạ, bọn cháu đi cùng nhau. Đồ Nhiễm nói, cháu chỉ mua 2 cân thôi. Lục Trình Vũ đã trả xong tiền, đợi bà chủ đổ gạo vào bao cột lại thật chặt, anh khom người vác bao gạo đặt lên vai. Họ ra khỏi cửa hàng gạo, nhìn thấy lớp bụi gạo bám trên áo vest xanh, chỗ áo ở vai cũng bị đè cho nhăn nhúm, Đồ Nhiễm không khỏi đau lòng, bụng bảo dạ con người này cũng quá lãng phí, quần áo người khác phải bỏ tiền ra mua cho anh mà cũng không biết nâng niu, cứ quăng quật tùy tiện như vậy, xem ra là vì có được quá dễ dàng đây mà. Cô lẩm bẩm trong miệng, mua linh tinh, chưa biết chừng mua nhầm gạo độc Đông Bắc thì có. Anh xoay người lại nhìn cô, cứ là đồ anh mua thì sẽ có độc phải không? Đã cố tình kiếm cớ mà còn không kiếm ra được sao? Chuyện to tát đến đâu chứ? Xin em kiểm soát cảm xúc, chú ý thai giáo. Ba thai giáo là quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể mẹ, tránh những kích thích ảnh hưởng không tốt mang đến cho thai nhi những ảnh hưởng có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi, có lợi cho sự tăng trưởng khỏe mạnh về sau, để thai nhi có được sự phát triển toàn diện và đầy đủ. Tối hôm đó Lục Trình Vũ không về. Anh mang mấy quyển sách, một xấp tài liệu dày và laptop từ nhà tới. Ở nhà Đồ Nhiễm vẫn dùng màn hình CRT, 4, Lục Trình Vũ vứt cái thứ đồ chơi nặng trình trịch đó sang một bên, lập tức bày biện đồ của mình lên bàn. 4, là loại màn hình kiểu cũ, sử dụng nguyên lý ống phóng chùm điện tử ống CRT, rất to và cồng kềnh. Ăn cơm xong, bà Vương Vĩ Lệ ra ngoài đi đánh mạt chược, Đồ Nhiễm đang tựa vào đầu giường kiểm tra lại bản hợp đồng mẫu mà Lý Đồ mới đưa ra, cả hai bàn bạc qua điện thoại một hồi, thống nhất vài điểm sửa đổi chi tiết. Đồ Nhiễm chỉ cầm bút đánh dấu trên bản giấy, định ngày mai sẽ sửa trên máy tính, sau đó mang ra ngoài in. Xong xuôi, cô thấy Lục Trình Vũ đã rút dây cắm điện và dây cáp của màn hình ra, dưới gầm bàn dây điện và ổ cắm vứt lộn xộn một đống, cô thấy hơi phiền lòng, bèn nói. Anh rút máy tính của em ra, lại chiếm cả cái bàn, em dùng gì đây? Lục Trình Vũ một tay giở sách một tay bấm chuột không thèm ngoảnh đầu lại. Cái màn hình này của em dùng bao nhiêu năm rồi? Nhiều bức xạ có thay ít dùng thôi, anh để laptop ở đây, ngày mai em hãy dùng. Cô nói, em cần dùng bây giờ. Anh nhìn đồng hồ, 10 rưỡi rồi, đi ngủ thôi. Đồ Nhiễm vốn dĩ cũng đã mệt, giờ lại nói. Tốt thôi, ngày mai dùng xong laptop em sẽ định dạng lại ổ cứng. Anh không đáp, chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím, sau đó đi tắm. Một lúc sau bước ra, anh tắt đèn phòng ngoài rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Đồ Nhiễm nói, mẹ đã chuẩn bị sofa giường cho anh trong phòng khách, ở đấy có chăn. Giường của cô vẫn là chiếc giường trước khi lấy chồng, rộng hơn 1 mét, vẫn chưa thay giường mới. Lục Trình Vũ vẫn không lên tiếng, anh cởi trần, lật chăn lên chui vào, trên người anh mang theo hơi lạnh bên ngoài, khiến cô không khỏi dịch sang một bên. Cô dịch sang một bên, anh cũng dịch sát theo cô, cuối cùng thật sự không còn chỗ nào để lùi nữa, còn trốn nữa thì sẽ rơi xuống gầm giường mất. Ngực anh dính sát vào lưng, gocchuyenaudio.com, cô chỉ một lúc sau đã nóng rực lên, cô hơi khó chịu, anh dịch ra một chút, anh chen vào như thế này, em sẽ đè lên bụng mất. Anh nhích ra ngoài một chút. Tại em cứ nhất định phải chui sang một bên ngủ đấy. Cô hơi nhích ngược lại, nhưng vẫn bị cả người anh áp sát hôn nóng cô bằng cơ thể rừng rực nóng tới mức lòng bàn tay cô rướm mồ hôi. Anh đưa tay ra sờ lên bụng cô, động tác rất nhẹ nhàng, đúng lúc đó nhóc con trong bụng đang quẫy đạp tưng bừng, bố nhóc con nhỏ nhẹ. Hi, đừng đạp nữa, để mẹ ngủ ngon nào. Nhóc con trong bụng như thể nghe được nhưng càng đạp dữ hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô chậm rãi nói. Có lẽ con như thế này này, mông ở đây, đầu quay xuống, chân đạp đạp ở đây, mặt con quay vào bên trong, lưng quay ra bên ngoài. Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ thấy không khác gì những lời bác sĩ siêu âm nói, không nhịn được bèn hỏi anh. Nó cứ quay đầu xuống dưới mãi thế có bị xung huyết não không? Anh khẽ cười 2 tiếng, hơi thở mơn man trên đỉnh đầu cô. Bao giờ con ra đời nhớ hỏi nó, nghe thấy anh cười cô bỗng thấy không ổn. Hai người nằm quá sát nhau, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhịp tim và lồng ngực phập phồng của anh, giọng anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng, từ cổ họng thoát ra bên ngoài theo hơi thở, lẫn trong giọng mũi uể oải. Bầu không khí này dễ khiến người ta lạc lối nhất mà ý chí của cô yếu ớt, còn bàn tay anh dần dần men từ bụng cô lên thẳng phía trên. Tim cô nảy lên, cô hơi hoảng hốt túm lấy tay anh, buột mồm nói. Em đói rồi, đói lắm, anh ngưng lại, hỏi. Em muốn ăn gì? Cô nghĩ một lát, trong tủ lạnh hình như có hoành thánh đông lạnh mua ở siêu thị về, anh nấu cho em một ít. Anh thoáng im lặng, đứng dậy đi xuống giường. Lục lọi một hồi trong tủ lạnh không thấy đâu, anh bèn nói. Không có chắc ăn hết rồi, hay là nấu mì cho em ăn nhé? Cô từ phòng ngủ nói vọng ra. Không cần đâu, em muốn ăn khoai chiên và hamburger, anh đi mua hộ em. Anh bước tới đứng cạnh cửa. Mấy thứ ăn chơi ăn bời đó ăn sao được toàn chất bảo quản, để mấy tuần liền cũng không hỏng. Cô nói, anh lười đi mua thì có. Anh nói, ngoài mấy món này ra, em thử nói một món khác xem. Cô lại nghĩ, sủi cảo đi tốt nhất là loại nước dùng vừa cay vừa nóng, trong nhà không có, siêu thị thì đóng cửa, muốn ăn cũng chẳng có chỗ nào bán. Anh khoác áo vào, xoay người đi vào bếp, Đồ Nhiễm nằm trên giường mãi cũng không thấy đồ ăn đâu, trong lòng sốt ruột. Giờ thì cô đói thật rồi, đang mang bầu, khẩu vị của cô không còn như trước nữa, cứ đến giờ cơm là cảm thấy trong bụng ứ lên rất khó chịu, ăn được vài miếng là đặt đũa xuống. Đêm đến lại đói khủng khiếp, không ngủ nổi, trằn trọc lăn qua lăn lại, trước mắt hiện lên vô số món ngon khiến người ta ứa nước miếng. Cô thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy vào bếp nhìn thì thấy anh chàng kia đang cán vỏ bánh, bên cạnh là một bát nhân vừa trộn xong. Thấy cô bước vào, Lục Trình Vũ nói. Em ngủ trước đi một lát, bao giờ xong anh gọi em dậy, trong nhà không có nhân thịt, anh chiên một ít trứng với phù trúc năm, hôm nay ăn tạm thế đã. Năm còn gọi là tàu hũ kỳ, hay váng đậu, là một sản phẩm làm từ đậu nành. Cô đói hoa cả mắt, anh cố tình, anh muốn bỏ đói em, đợi anh làm xong thì em chết đói mất. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, xong ngay đây, anh nấu trước mấy cái cho em ăn tạm, còn lại anh gói xong sẽ cất vào tủ lạnh. Cô phiền muộn quay người bỏ, gocchuyenaudio.com. Đi, không ăn nữa, bây giờ không muốn ăn sủi cảo nữa. Anh hỏi, em lại muốn ăn gì đây? Cô nằm vào giường, bánh bao to thật to nhân thịt xá xíu, anh có biết làm không? Không thấy anh nói gì, cô bèn nhắm mắt lại đi ngủ, không ngờ lại ngủ thật. Cũng không biết là qua bao lâu, cô bị người ta dựng dậy, nhét một cái bát nóng hổi vào tay, nghe thấy anh nói. Từ từ thôi, vẫn còn hơi nóng. Cô ăn qua loa vài miếng sủi cảo, vừa chê nhân không đủ cay, vừa cau nhàu anh đang yên đang lành lại dựng cô dậy. Cằn nhằn vài câu xong, cô lại lăn ra ngủ, nhưng lại bị anh lôi dậy đi đánh răng. Lúc ấy cô đang mơ mơ màng màng, tâm trạng cũng không tốt, đúng lúc bà Vương Vĩ Lệ về nhà, bà đẩy cửa bước vào nhìn thấy hai người họ thì băn khoăn hỏi. Sao vẫn chưa ngủ, Đồ Nhiễm vô duyên vô cớ buông một câu, mấy người thật đáng ghét, sau đó lại trèo lên giường, ngủ một mạch tới khi trời sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Trình Vũ đã đi làm, bà Vương Vĩ Lệ hấp mấy cái bánh bao đưa cho cô nếm thử. Hôm qua chồng con làm cho con đấy, thằng bé tất bật tới tận 1-2 giờ sáng mới ngủ, sáng sớm lại phải tất tả đi làm. Mẹ thấy nó làm gọn gàng đâu ra đấy, hỏi nó sao lại biết làm mấy món này, nó bảo hồi trước mẹ nó dạy đúng là đứa trẻ không lớn lên trong vòng tay ôm ấp giỏi giang hơn Đồ Loan nhà ta nhiều. Cuối cùng bà lại lặp lại một lần nữa. Tối qua Tiểu Lục 2 giờ mới ngủ, ngoẹo đầu trên sofa suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô nói, đó là vì con anh ấy, nếu không thì là làm cho mẹ xem. Bà Vương Vĩ Lệ liếc xéo cô, nói linh tinh có cần phải thế không? Hơn nữa, con nó không phải là con à, làm gì có ai lại đi so đo với con đẻ của mình. Cô hấm hứ, tóm lại đầu óc anh ấy có vấn đề. Lục Trình Vũ vẫn thường xuyên tới thăm cô, có lúc cách một tuần, sau khi tới, theo lệ thường anh vẫn làm việc của mình trước, buổi tối cũng không về mà cùng cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu. Có lúc tâm trạng của cô không tốt, bèn đá anh xuống, tống cổ anh ra phòng khách, anh cũng chẳng nói gì, tính tình như đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Lại có một lần, ba người cùng ăn tối, cô bỗng phát hiện ra cặp anh nhọn ra, hình như anh gầy đi nhiều. Bà Vương Vĩ Lệ cũng ra sức gắp thức ăn vào bát con rể, bà nói thằng bé này ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo mệt chết đi được, phải ăn nhiều vào cho bổ. Cô cũng không nhẫn tâm hành hạ anh thêm nữa, buổi tối khi anh rúc vào chăn cô cũng không đuổi anh đi. Còn anh dường như có tâm sự trong lòng, nằm cạnh cô mà tay chân rất ngoan. Nhưng đến nửa đêm là lại ôm lấy cô hôn hít từ miệng cho tới cổ, hai tay vần vò ngực cô như đang nghịch hai cục bột. Cô bị anh nắn cho vừa đau vừa chướng, mơ màng tỉnh giấc, mắt còn chưa kịp mở đã cảm thấy có người bật tách ngọn đèn đầu giường lên, ánh đèn màu vàng cam hắt lên hàng mi tỉnh cơn mộng đẹp. Cô nheo mắt thấy anh hơi nhổm người lên, theo ánh đèn mờ ảo, anh cúi đầu ngắm cô. Dưới ánh sáng ấy, trông anh thật sự hết sức tình cảm, như thể đã trở thành một con người khác, những cảm xúc đè nén tràn dâng trên khuôn mặt thâm trầm, khiến anh càng thêm tuấn tú, trái tim cô loạn nhịp một cách đáng thất vọng như thường lệ. Vì thế khi anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô không hề bài xích, cho đến sau đó, anh thở hổn hển, gấp gáp, dè dặt muốn vào trong cơ thể cô khẽ run lên, đẩy nhẹ anh ra. Đừng, em vẫn hơi sợ, anh hơi khựng lại, muốn tiến lên nhưng không dám, tình thế này như... gocchuyenaudio.com đã thể hiện sự do dự và không đành lòng của anh. Họ quấn lấy nhau, không ngừng vuốt ve nhau bằng những kỹ xảo mờ ám nhất, lực đạo nhẹ nhàng nhất, hoặc cố tình, hoặc vô ý. Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, anh cấp tốc rút ra rồi nằm vật xuống giường. Trời rất lạnh, nhưng người lại không thấy lạnh. Cô đưa tay sang, để em giúp anh không nói gì, mặc cho cô trêu ghẹo, dần dần cả hai đều trở nên nghiêm túc, hơi thở nặng nề quyện vào nhau, anh nắm tay cô. Muộn lắm rồi, em ngủ đi. Lại một đêm bình an vô sự, cô đã quen nằm nghiêng sang một bên để ngủ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, tay khẽ khàng đặt lên bụng cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, giường trống không, anh đã đi rồi. Cô cảm thấy như thể mình đã mơ, những giấc mơ hư ảo, vì thế, hết thảy đều không cần suy nghĩ, cũng không cần tin. Mấy hôm sau, chuyển phát nhanh chuyển tới một chiếc thùng to, cô mở ra xem, trong đó là một chiếc máy tính xách tay 17 inch màu đen mới cứng, từ kích thước cho tới hình dáng bên ngoài, đều là phong cách rắn giỏi, nam tính. Sau đó Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, nhận được đồ chưa, có thích không, cô nói thẳng, không thích, to quá, màu sắc lại xấu, anh mua cho anh dùng à, anh nói, mua loại hoa hòe hoa sói làm gì, loại này rất tốt, nhiều tính năng. Đồ Nhiễm mặc kệ, hỏi vặn lại. Em hỏi anh mua máy tính để ở đây cho anh dùng đúng không? Sau đó lại bảo là mua cho em, muốn em nợ ân tình của anh. Hình như anh hơi khó chịu, tùy em, thích thì dùng, không thích thì thôi. Cô thẳng thừng cúp máy, cô đã có dự định mua laptop từ lâu, trước đó ngắm được một chiếc Sony 14 inch mày đỏ thẫm, nhưng Lục Trình Vũ lại mua trước cô một bước, cô không thể tiêu thêm một lần tiền nữa. Nguyện vọng mua sắm bị người ta đàn áp, cho nên mỗi lần nhìn thấy chiếc máy tính đèn xì kia cô lại thấy ghét anh thêm vài phần, chẳng có chút gì gọi là mừng rỡ hay cảm kích. Cô cảm thấy như thế rất tốt. Lục Trình Vũ gặp lại Lý Sơ Hạ một lần nữa, là vào tuần thứ hai sau lễ cưới của cô. Tuần trước lỗ tai anh đã ong cả lên với từ Mandiver, nguyên do là vì con rể của viện trưởng Lý cũng là một đồng nghiệp khoa anh cùng với vợ mới cưới đi tới vùng biển xinh đẹp đó để hưởng tuần trăng mật. Mấy cô y tá và bác sĩ trẻ thỉnh thoảng lại tụ tập buôn chuyện úp úp mờ mờ, đàn ông tìm vợ với đàn bà tìm chồng đều giống hệt nhau, làm giỏi không bằng kiếm được vợ chồng giỏi. Nghe nói gia đình đồng nghiệp kia bình thường, quê ở một huyện thuộc một thành phố cấp tỉnh nào đó, bố mẹ là công nhân, hoàn toàn nhờ vào khả năng phấn đấu nỗ lực của bản thân mới có được ngày hôm nay, sau đó tài năng tỏa sáng, lọt vào mắt xanh của Lý Sơ Hạ, đương nhiên hai người tới được bước này cũng đã phải trải qua sự phản đối của gia đình Lý Sơ Hạ. Nhà họ Lý mới đầu không tán thành, về điểm này bất kỳ ai cũng tỏ ý hoàn toàn có thể hiểu được. Hôm đó, Lục Trình Vũ tranh thủ thời gian tới căng tin ăn trưa, lúc về anh đứng đợi thang máy dưới tầng trệt khu phòng bệnh. Nếu theo thói quen thường ngày, có lẽ anh sẽ leo thang bộ coi như rèn luyện thể lực luôn, nhưng khi đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước vào thang máy cùng mấy người phía trước. Anh vừa bước một chân vào thang máy thì nghe thấy phía sau có người chạy vội tới, miệng khẽ nói. Phiền anh đợi một lát, anh đưa tay chặn cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, ngoảnh đầu nhìn, là Lý Sơ Hạ. Hình như cô đã thay đổi chút ít mái. Góc truyện audio.com, tóc dài buông xõa hồi trước giờ hơi xoăn, thêm phần rạng rỡ của cô dâu mới. Nhìn thấy anh, Lý Sơ Hạ bất giác hơi sững người, như lưỡng lự vài giây, sau đó bước vào thang máy, không nói một lời. Thang máy mới tới tầng 2, mấy người phía sau đều lục tục nối đuôi nhau bước ra ngoài, trong thang máy chật hẹp chỉ còn lại hai người họ. Không ai là không thấy bối rối. Lục Trình Vũ nghĩ một lúc rồi vẫn cất tiếng. Chúc mừng em, Lý Sơ Hạ không nói gì, rất lâu sau mới cười thản nhiên. Chúc mừng em cái gì? Đang nói, thang máy bỗng dừng khựng lại, cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn con số trên màn hình hiển thị. Đốm sáng màu cam không nhúc nhích thêm mà dừng lại rất lâu ở con số 4, ngọn đèn trên trần bỗng nhấp nháy, tiếp đó, mọi thứ chìm trong bóng tối, thang máy lắc lư xuống dưới. Lý Sơ Hạ thốt lên sợ hãi, nghe thấy Lục Trình Vũ nói. Đứng vào góc tường, bám chặt tay vịn. Anh nhanh chóng bấm hết số mỗi tầng rồi nói, số đỏ thật lần thứ hai rồi đấy. Chuông báo động và điện thoại khẩn đều không có tác dụng, trong bóng tối, trong thang máy yên ắng lạ thường, tim Lý Sơ Hạ đập dồn dập. Lục Trình Vũ rút điện thoại ra nhìn, vậy mà vẫn còn tín hiệu, anh bèn gọi ra ngoài cho đồng nghiệp. Trong thang máy có vài tia sáng, hắt lên chiếc áo blau trắng trên người, cả hai như bị phủ trong một chiếc bóng mờ. Anh đứng ở cửa, nói chuyện xong vẫn bấm cho điện thoại sáng lên, quay màn hình ra ngoài. Nhìn thấy ánh sáng, Lý Sơ Hạ phần nào bình tĩnh lại. Lục Trình Vũ nhìn cô, không sao, họ đã gọi người tới rồi. Cô ừ một tiếng, bạo gan dịch chuyển về phía luồng sáng, cuối cùng đứng bên cạnh anh. Mới đầu vẫn là vịn vào tay vịn, một lúc sau thang máy hình như lại hơi lắc lư một lần nữa, cô không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay bám lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt. Lục Trình Vũ tựa hồ không nhúc nhích, anh không rụt tay lại, cũng không tiến lên bước nào, chẳng nói chẳng rằng. Đợi được một lát họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, có người hét lên với họ. Thang máy mất điện, chúng tôi đã gọi người tới sửa, bên trong có mấy người tất cả. Hai người, anh hỏi, bao lâu thì sửa xong? Người kia nói, cụ thể thì không rõ, bên cạnh sửa nhà nên làm hỏng máy biến áp. Mọi người ở trong phải chú ý an toàn, không được cậy cửa, không được tự xông ra ngoài. Lục Trình Vũ nói, người anh em à, nếu bọn tôi tự ra được thì đã ra từ lâu rồi. Nghĩ ra chỗ nực cười trong câu nói trước đó của mình, người kia bất giác bật cười. Nghe hai người họ nói chuyện một cách thoải mái, trái tim Lý Sơ Hạ thoáng thả lỏng, giờ cô lại mơ hồ hy vọng thời gian trôi chậm lại. Tay cô đeo một chiếc đồng hồ Longines, lúc này tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc mà cô tưởng chừng như tiếng sấm, cô bất giác cúi đầu nhìn đồng hồ một cách vất vả. Lục Trình Vũ liếc điện thoại, nói giờ cho cô tiện đó hai người trò chuyện đôi câu, loanh quanh chuyện công việc. Thoáng chốc tay cô đã trống không, anh đã lẳng lặng dịch sang một bên không chút dấu vết. Lý Sơ Hạ định thần, tim thắt lại, lập tức im lặng. Ánh sáng trước mắt biến mất, điện thoại hết pin, đứng trong bóng tối, bên cạnh chỉ còn tiếng thở khe khẽ của người kia. Không biết là qua bao lâu, mới nghe thấy bên ngoài có người hét lên. Người bên trong chú ý, bây giờ chúng tôi thử cậy cửa ra trước. Sau đó bên ngoài có tiếng binh binh, chẳng bao lâu sau từng tia sáng chói lòa nhọc nhằng len. Góc truyện audio.com, dần qua khe cửa, trước khi ánh sáng xua tan mọi bóng tối, Lý Sơ Hạ bỗng hạ giọng hỏi. Nếu lần trước em không đề nghị chia tay, chúng ta có thể đi tới cuối cùng được không? Cô vừa dứt lời, cửa thang máy bị người ta ra sức nạy ra kêu loảng xoảng, mọi người bên ngoài vứt dụng cụ trên tay xuống, xúc động oán trách mừng rỡ đan xen. Trong những âm thanh hỗn tạp cô nghe được câu trả lời. Anh đứng phía sau cô nói ra câu trả lời, mắt cô ươn ướt trong ánh nắng chiều gay gắt, cô không khỏi đưa tay lên che mắt. Bên ngoài có người đưa tay kéo cô ra, chiếc áo blouse trắng trên người cọ vào lớp bụi ở cửa, để lại hai vệt đen gần đầu gối. Cô khom người phủi bụi, khi đứng thẳng lên, anh đang đi trên lầu, chẳng bao lâu sau, bóng dáng quen thuộc đã biến mất sau góc rẽ của cầu thang bộ. Buổi tối tan làm, Lục Trình Vũ lái xe qua sông. Ban đêm, anh đang sửa bài luận trên máy tính thì cửa sổ MSN bật sáng, là tin nhắn của Lôi Viễn, bảo anh nhận file đính kèm. Anh cũng không nhìn kỹ mà nhấn nút nhận luôn, sau khi tải về, trên màn hình hiện ra một bức ảnh, là hình chụp Lý Sơ Hạ trong tiệc cưới, cô mặc chiếc váy dài hở vai màu đỏ, đuôi váy quét đất thướt tha, yểu điệu, vô cùng xinh đẹp. Anh liếc một cái, lập tức tắt đi, đúng lúc Đồ Nhiễm đi ngang qua phía sau anh, như nhìn thấy, mà lại như không. Cô không nói không rằng, đi tới giường tháo giày, lặng lẽ chui vào chăn. Anh đánh vật với bài luận một lúc nữa rồi mới gập laptop lại. Khi anh trèo lên giường, cô vẫn chưa ngủ. Cơ thể hai người vừa tiếp xúc với nhau, cô liền từ từ nằm nghiêng sang một bên. Anh thử nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cô cũng không đẩy anh ra. Cứ nằm như thế một lúc, anh mới nói. Hôm nay anh bị kẹt trong thang máy gần một tiếng đồng hồ. Cô ừ một tiếng rồi hỏi. Lúc ấy có sợ không? Anh không trả lời, chỉ nói. Sau này em cũng ít đi thang máy thôi, đi thang bộ vừa phải để tập luyện cơ thể, ngộ nhỡ kẹt bên trong thì rất nguy hiểm. Cô lại ừ, không nói gì thêm. Căn phòng yên tĩnh, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Tối muộn, Lôi Viễn ở nhà nhàm chán, bèn gửi bức ảnh tới trêu Lục Trình Vũ, không ngờ cái thằng nhãi này chẳng thèm phản ứng gì, cũng chẳng nói câu nào. Càng lúc anh ta càng chán, định gọi điện cho cô bồ nhỏ mới quen hôm trước nói nhăng nói cuội vài câu, ấn số rồi lại nhanh chóng tắt đi. Cô bạn gái này cũng chỉ mới hơn 20, có lúc anh ta không thích quen với phụ nữ bằng tuổi, anh ta cảm thấy trái tim họ rất ngoắt ngoéo, qua lại với nhau cũng không rõ ràng, nếu không phải là rất thích thì tiếp xúc sẽ khó khăn, giữa hai bên luôn có sự đề phòng nhất định, không có tinh thần yêu đương. Cô bạn mới này của anh ta không tệ, mọi thứ đều mới mẻ, chủ trương tận hưởng lạc thú trước mắt vui hôm nay không cần biết ngày mai. Điều không ổn duy nhất là quá nhiều sức sống, đêm không ngủ, suốt ngày tụ bạ hộp đêm với đám bạn lêu lổng mà ban ngày vẫn có thể đi học đi làm như bình thường. Lôi Viễn theo cô em ấy điên cuồng phóng túng mấy ngày, sống rất tùy tiện nhưng lâu dài thì không đủ sức theo, không chịu nổi. Sáng hôm sau nằm bẹp trên giường không dậy nổi, dã rời chẳng khác nào xài thuốc lắc, đầu óc mụ mẫm, cuối cùng đành thở dài một câu, đúng là tuổi tác không chừa một ai. Mặt khác càng phóng túng lại càng trống rỗng, dần dần cũng thấy chán trường, lại muốn trở về với quỹ đạo thông thường. Đôi khi trên đường, nhìn thấy những đôi vợ chồng trẻ trạc tuổi mình dẫn. Góc truyện audio.com, theo con nhỏ, hoặc cười nói, hoặc đấu khẩu, hoặc vội vàng, hớt hải, anh ta bỗng cảm thấy đây mới là những ngày tháng dành cho con người, mới là cuộc sống. Lôi Viễn bất giác lại nhớ tới Tô Mạt, tò mò không biết dạo này cô thế nào, con bé gửi ai trông, đã hòa giải hay đã ly hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta lại lôi điện thoại ra, nhìn thời gian đã 11 giờ đêm, anh ta thừa người nhìn màn hình một lúc rồi lại đặt điện thoại trên bàn. Mấy hôm sau, anh ta tình cờ đi công chuyện gần nhà Tô Mạt, lúc xong việc cũng vừa tới giờ tan tầm, bèn đỗ xe ở cửa tiểu khu. Sau khi hút một điếu thuốc, anh ta thấy Tô Mạt bế con đi từ xa tới. Bước tới gần, như nhận ra xe của anh ta, cô bèn liếc nhìn qua phía này hai lần. Lôi Viễn hạ cửa xe xuống. Thì trùng hợp quá. Tô Mạt hỏi anh ta. Sao anh lại ở đây? Anh ta đáp, tôi vừa làm xong công chuyện ở đây, đang định về. Tô Mạt gật đầu, vậy tôi lên lầu trước. Vai cô đeo một cái túi to, bế con trên eo, trên một cánh tay còn đeo một chiếc túi ni lông màu trắng loại đựng thuốc của bệnh viện. Lôi Viễn mở cửa xuống xe, con bé lại ốm rồi à, nhiều đồ thế này, để tôi đưa cô lên. Tô Mạt cũng đã thấm mệt, từ chối đôi câu rồi đưa cái túi trên vai cho anh ta. Lại làm phiền anh rồi, con nhỏ này đúng là làm khổ người khác, nó bị nhiễm virus Rotor 5 gì đó, miệng nôn chôn tháo, vừa mới đi truyền nước ở bệnh viện về. 5, một loại virus gây tiêu chảy cấp. Lôi Viễn không cầm chiếc túi, mà bế đứa bé vào lòng mình. Con bé mê man đòi ngủ, nấc lên mấy tiếng rồi gục đầu vào vai anh ta. Tô Mạt lại thở dài. Lát nữa tôi còn phải khử trùng đồ chơi trong nhà và những đồ nó đã dùng rồi, nó cứ ốm một cái là tôi lại bận không ngóc đầu lên được. Lôi Viễn hỏi cô đi làm thì trông con thế nào? Vẫn gửi trẻ à? Tô Mạt lắc đầu, mẹ tôi đến rồi, mẹ trông cháu hộ tôi, bà vừa mới đi chợ. Một lúc lâu sau, Lôi Viễn không nhịn được lại hỏi. Người trong nhà có biết không? Họ nói thế nào? Tô Mạt cười khổ, còn có thể nói thế nào, bây giờ là người ta không cần tôi, cho dù không đồng ý cũng chẳng có gì để nói. Lôi Viễn cũng chẳng nói gì, bế đứa bé đi thẳng về phía trước. Lúc lên lầu có lẽ vì hơi sốc con bé bị ói, há mồm nôn thẳng ra vai anh ta mấy thứ có vị tanh nồng của sữa. Tô Mạt đưa tay vỗ mông con, không nhịn được mắng nó. Ghét quá đi mất, suốt ngày ốm, lại làm bẩn quần áo của chú rồi. Lôi Viễn vội ngăn cô lại cười với con bé. Lần nào chú gặp con là phải làm rẻ lau lần ấy. Con bé nôn đến nỗi đỏ bừng cả mặt cứ dụi đầu vào cổ anh ta, Lôi Viễn vỗ nhẹ lưng nó. Con tưởng chú là rẻ lau thật đấy à? Tô Mạt vội mời anh vào nhà, bế con rồi nói. Anh đi rửa tay đi, để tôi lấy quần áo cho anh thay. Lôi Viễn vào phòng tắm, một lúc sau thấy Tô Mạt hé một khe cửa nhỏ, nhét một chiếc áo dệt kim vào. Lôi Viễn cởi áo dệt của mình ra cúi xuống nhìn áo sơ mi bên trong cũng bị dính một mảng nhấp nháp. Anh ta vội cởi luôn chiếc áo bó sát người này, rồi gọi Tô Mạt vọng qua cánh cửa. Gọi mấy câu mà bên ngoài không có ai thưa, anh ta kéo cửa ngoài người ra nhìn, đúng lúc Tô Mạt cầm một chiếc áo sơ mi đi tới, hai người suýt nữa va vào nhau. Thấy anh ta cởi trần, Tô Mạt bất giác đỏ mặt vội quay đầu sang nơi khác chỉ nhét áo vào tay anh ta. Trong phòng bật máy sưởi, Tô Mạt lau mặt thay quần áo cho con, luôn chân luôn tay, người cô lấm tấm mồ hôi. Khi Lôi Viễn thay quần áo, gocchuyenaudio.com, xong bước ra, cô chỉ nhìn anh ta một cái rồi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Cô chỉ hơi nhướng mày hoặc liếc nghiêng sang, mà nhịp cảm xúc lạ lẫm trong lòng anh ta cũng theo đó trào dâng, giống như con sóng mặt hồ vỗ vào bờ bãi, khi gió nổi, sóng cuộn lên, huống chi vẻ thẹn thùng, dịu dàng của người phụ nữ trước mặt so với những cô gái trẻ còn có thêm nét duyên thầm khó tả bằng lời. Tô Mạt đứng trước cửa sổ, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống, cô mặc một chiếc áo len cổ tim nhạt màu bên trong, chiếc áo hơi ôm sát cùng mái tóc đen nhanh búi hở sau gáy càng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần của cô. Tim Lôi Viễn thót lại, nhìn cô mấy cái liền, dường như đối phương cảm nhận được nên hơi cúi đầu xuống. Anh ta vội hắng giọng, cho tôi mượn một cái túi ni lông được không, tôi mang quần áo về. Tô Mạt nói, để ở đây tôi giặt cho, giặt xong tôi sẽ gửi chỗ làm cho anh. Rắc rối quá, để tôi mang về giặt là được rồi. Lôi Viễn nghĩ một lúc, tôi phải đi đây, nghe anh ta nói vậy Tô Mạt cũng không kiên quyết nữa, bèn quay đi tìm túi ni lông. Cô nhớ trong chiếc tủ đựng đồ lặt vặt dựng ở lối đi có nhét mấy cái túi mua đồ, vì thế bèn bước tới mở tủ, những món đồ linh tinh bên trong ào ào rơi ra, cô vội cúi xuống nhặt lên, Lôi Viễn cũng ngồi xuống nhặt cùng. Khi trên mặt đất chỉ còn một món đồ cuối cùng, hai người đều đưa tay ra nhặt, ngón tay họ chạm vào nhau, tim cô nảy lên một cái, một giây sau tay cô đã bị người ta nắm lấy. Lôi Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khó có thể miêu tả cụ thể, vừa bình thản, lại thoáng chút mê man, trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt anh ta rất sáng. Cô hoảng hốt muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh ta siết chặt. Sau đó, anh ta nắm tay cô từ từ đứng dậy, đứng sát lại gần cô một chút, rồi một chút nữa. Ánh mắt Tô Mạt dừng lại trên chiếc cằm lún phún râu của anh ta, so với Đồng Thủy An, cằm anh ta thô hơn, ở giữa có một đường trẻ thanh thoát, đây cũng chính là cái cằm Omega người ta thường nói, nó khiến trông anh ta đầy vẻ nam tín, lại có phần hơi thô lỗ. Anh ta hơi cúi xuống, cô cũng luống cuống cúi đầu xuống, cẩn thận né tránh. Anh ta chạm vào thái dương cô, dường như thời gian đang dừng lại ở giây phút này. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Tô Mạt vô cùng căng thẳng, không kịp nghĩ ngợi gì liền tiện tay mở cửa ra. Bà Tô xách thức ăn đứng bên ngoài, nhìn con gái mình bằng ánh mắt hơi ngỡ ngàng, khi nhìn sang người đàn ông trẻ lạ mặt đứng bên cạnh, mặt bà toát lên vẻ dò hỏi. Tô Mạt ấp úng giới thiệu, bà Tô gật đầu nói với Lôi Viễn. Ngài luật sư, hiếm khi có dịp tới chơi, hay là ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi? Lôi Viễn từ chối, nói dăm ba câu rồi cáo từ. Khi anh ta bước ra ngoài, cánh cửa đã im lìm khép lại, anh ta mới nhớ ra quần áo thay ra lúc trước còn để quên trong nhà vệ sinh, sau đó anh ta nghe thấy tiếng bà Tô vọng qua khe cửa. Người đàn ông đó con thân lắm à? Chưa kịp nghe thấy Tô Mạt trả lời như thế nào, anh ta đã cất bước xuống lầu. Ở trong nhà, bà Tô lại nói, với tình hình hiện nay của con, sao có thể tùy tiện cho một người đàn ông vào nhà, nếu bị tên họ Đồng kia nắm được mà quay lại phản đòn, thì con định làm thế nào? Tiền thì không lấy được, thanh danh cũng bị hủy hoại luôn. Trong chuyện này, phụ nữ không thể bì được với đàn ông. Con còn nhớ con bé nhà dì Triệu không, nó chỉ hơn con có vài tuổi, mấy năm trước chồng nó cũng ngoại tình ầm ĩ mãi không giải quyết. gocchuyenaudio.com, được, sau đó nó tức quá, mụ mị đầu óc nên chạy ra ngoài đường ngủ một đêm với một thằng lưu manh. Kết quả thì sao, bây giờ chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó, ai cũng bảo nó tự rước nhục vào thân, đáng đời. Cho nên bất luận đàn ông thế nào, phụ nữ cũng phải biết chừng biết mực, như vậy mới không để người ta đâm sau lưng mình được. Tô Mạt, con đã sai lầm một lần, đã sắp 30 rồi, không thể để đàn ông dắt mũi được nữa. Ban đầu mẹ bảo con về nhà, nhờ người thu xếp công việc cho con lại vì thằng đó mà bỏ làng bỏ xóm để bị người ta bắt nạt, đến cuối cùng, ngoài một đứa con thì chẳng còn gì, tội gì phải vậy hả con? Tô Mạt, con tuyệt đối đừng vì một phút tức giận nhất thời mà làm những chuyện hồ đồ. Đầu Tô Mạt lùng bùng, cô chẳng nói chẳng rằng xách thức ăn vào trong bếp nấu cơm. Đong gạo rửa rau, sau một loạt động tác máy móc cô mới dần bình tĩnh lại, giữa trăm mối ngổn ngang trong lòng, cô nhớ tới một người. Trong Thiên Long Bát Bộ, mẹ của Đoàn Dự vì muốn trả thù tính lăng nhăng của chồng nên đã ngủ với tên ăn mày trước cửa cung, sau đó lập lờ đánh lận con đen, sinh ra một đứa con trai. Ai ngờ tên ăn mày bẩn thỉu đó lại là Vương Tử Chính Cống, sự việc nhơ nhớp này bỗng chốc nhảy vọt chuyển hóa thành một mối lương duyên trong trắng khiến mọi người đều hỉ hả. Song suy cho cùng, tiểu thuyết luôn hư cấu, luôn ngoắt ngoéo, quanh co khiến người ta không ngừng hy vọng, còn trong hiện thực Du Côn vẫn là Du Côn, ăn mày vẫn hoàn ăn mày. Nghĩ tới đây, Tô Mạt bất giác bật cười, cô bỗng phát hiện ra, lòng thông cảm của mình hình như càng ngày càng mai một đi. Lôi Viễn về nhà, ngủ tới nửa đêm thì điện thoại réo rắt reo. Cũng không biết là ai, anh ta bèn nghe máy. Trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ ngọt ngào dễ nghe, anh ta nghĩ mãi, cảm thấy giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc, không dám xác nhận. Người kia bật cười trước, anh ta mới bán tín bán nghi nói. Quan Dĩnh, em đây, Quan Dĩnh vẫn cười, nghe giọng anh như vậy, rốt cuộc là thất vọng hay vui mừng quá đấy. Lôi Viễn xoa mặt, không phải, nửa đêm rồi, đầu óc phản ứng hơi chậm chạp. Quan Dĩnh nói, em nói với anh chuyện này, đến Tết em sẽ về. Lôi Viễn ngỡ ngàng, thật hiếm có quá thưa ngài, cuối cùng ngài cũng nhớ tới Tổ quốc nhân dân rồi, lần này về bao lâu? Xem tình hình thế nào đã, nếu có anh trai nào tốt muốn kết hôn thì không đi nữa. Quan Dĩnh ngừng lại một lúc, đến tuổi rồi, cũng phải suy nghĩ về những chuyện này. Bên này thế nào, có dự định kết hôn không? Lôi Viễn lại sững sờ, thấy anh ta không lên tiếng, Quan Dĩnh hỏi thẳng, sao thế, hay là anh có lựa chọn khác rồi? Lôi Viễn vò đầu, không phải, em nói đột ngột quá. Hồi trước vì chủ nghĩa tư bản mà em bỏ anh đi, bao nhiêu năm không về, giờ lại bảo với anh là muốn kết hôn. Em phải cho anh thời gian để tiêu hóa, đột ngột quá. Quan Dĩnh cười khẽ, em nghe ra rồi, những ngày tháng độc thân của anh quá thoải mái nên anh không muốn quay đầu nữa, phải không? Lôi Viễn cười, cũng chẳng phải, đến tuổi rồi ai mà chẳng muốn tìm một người bạn đời. Chỉ có điều anh là đàn ông, không thể cứ suốt ngày bị một cô nhóc dắt mũi được, em nói đi là đi không chút lưu luyến, nói về là về mà về là đòi cưới ngay, thế anh là cái gì? Anh không thể có ý kiến, không thể bực tức sao, anh có dễ dãi không? Nếu là người khác thì đã ran đàn xẻ nghé từ lâu rồi. Quan Dĩnh không nhịn được, gocchuyenaudio.com, bật cười, cũng phải, nhưng anh cân nhắc thì cứ cân nhắc, em vẫn cứ phải nhắc nhở anh, em già rồi, đã sắp 30, không còn là con nhóc con gì nữa, nếu anh đặt em lên bàn cân với mấy cô bé tranh cốm xung quanh thì không thể được. Em đưa ra phương án, đồng ý hay không thì tùy anh, nhưng trước khi trả lời, anh phải nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì không thể phạm sai lầm nữa. Lôi Viễn thật sự suy nghĩ thông đêm, thời gian còn lại anh ta không hề chợp mắt, khi trời hửng sáng mới hơi thiếp đi, vừa ngủ đã mơ. Anh ta mơ thấy mình ôm hôn một người con gái, mới đầu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn, ôm vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, cảm giác đó vô cùng tốt đẹp. Anh ta nghĩ trong mơ, người này chắc là Quan Dĩnh, chắc chắn là Quan Dĩnh, nhất định là Quan Dĩnh, vì thế hôn mãi, anh ta bèn nói. Em xem, anh vẫn còn cảm xúc với em, anh vẫn rất thích em. Người con gái ấy ngẩng đầu lên từ trong lòng anh ta lại nhìn thấy Tô Mạt, rất rõ ràng, người anh ta ôm hôn, là Tô Mạt. Anh ta giật mình tỉnh giấc, dường như hơi ấm và mùi hương bên người vẫn còn vương vấn. Anh ta nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, cũng không biết đang nghĩ điều gì, chỉ nhớ khi cô xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, mẹ kiếp sao mà đẹp thế. Ngày nào Lôi Viễn cũng nhìn lịch ngày Quan Dĩnh trở về càng lúc càng gần. Mỗi ngày, anh ta lại thầm mong ngóng nhận được điện thoại của Tô Mạt, nhưng cô như đã tan biến vào không khí, vừa không trả quần áo vừa không liên lạc với anh ta. Anh ta đợi rất lâu, cuối cùng trong một lúc không thể kìm chế được đã chủ động gọi điện cho cô, bảo cô văn phòng anh ta cho vé đi khu vui chơi nhân dịp Tết Dương lịch, anh ta không dùng đến, hỏi cô có muốn không, nếu muốn thì nhân dịp cuối tuần, thời tiết đẹp, đưa con bé đi chơi. Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lại hỏi bao giờ tới lấy vé. Lôi Viễn nói, cô không cần phải mất công đến, hôm đó tôi ra ngoài có việc tiện đường sẽ mang tới cho cô. Sau đó họ hẹn nơi gặp nhau. Con bé đã lớn thêm, biết nói biết cười, biết đi biết chạy, tuy thỉnh thoảng lại ngã vạch một cái, nhưng trông thần sắc rất tốt. Tô Mạt trông cũng không tệ, mặt mũi hồng hào. Bản quyền STENT. Tô Mạt bảo anh ta tôi ly hôn rồi, ly hôn theo thỏa thuận, nhà anh ta đưa 20 vạn tệ 8 vạn tiền nuôi dưỡng còn lại vẫn còn nợ. Lôi Viễn cười cười, cô nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô. Tô Mạt hỏi, sao lại giới thiệu luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì? Lôi Viễn cười cười không đáp. Tô Mạt nói, anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế, sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén lút đưa cho tôi một ít, ông bảo không thể để con bé thiệt thòi. Lôi Viễn gật đầu, cũng coi như ông cụ có lòng. Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói, Lôi Viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm. Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về, Tô Mạt cũng không hỏi nhiều, ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt quá giới hạn nữa, mọi thứ đều hài hòa tự nhiên. Chỉ có điều, khi lấy điện thoại ra xem, ánh mắt chạm phải ngày tháng trên màn hình, anh ta bất chợt thoáng ngẩn ngơ, ngón tay cũng không kìm nén được mà siết chặt thân máy, tựa như đang chơi kéo co, đầu. Góc truyện audio.com Giây này là tất cả hồi ức đẹp đẽ thực tế, còn bên kia là những cảm xúc mong đợi ngọt ngào, nhất thời bất phân thắng bại. Buổi tối về đến nhà lại nhận được điện thoại, lần này là Lục Trình Vũ gọi. Lôi Viễn cầm điện thoại, lưỡng lự một thoáng. Đúng lúc có chuyện này đang đau đầu đây. Lục Trình Vũ hỏi, chuyện gì? Lôi Viễn nói, Quan Dĩnh gọi điện thoại về, bảo muốn kết hôn với tôi. Lục Trình Vũ nói, chuyện tốt mà đau đầu cái gì? Lôi Viễn thở dài. Xa cách bao lâu, cũng không biết là có thể giống như trước được hay không, tình cảm của cô ấy thật kỳ lạ. Đàn ông đàn anh nghĩ gì mà lắm thế? Lục Trình Vũ cười, hồi trước thích người ta thế, giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi, tốt cho tất cả mọi người. Lôi Viễn ngẫm nghĩ, tôi hỏi cậu nhé, ban đầu sao cậu lại bỏ Lý Sơ Hạ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra, nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối, cứ dính đến phụ nữ là rắc rối, cậu chỉ bảo cho tôi ít kinh nghiệm xem nào. Lục Trình Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói, cứ chỉ mải nói chuyện của cậu thôi, tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa. Anh ngừng lại một lúc trong tiếng cười, mau chúc mừng tôi đi, tôi có con trai rồi. Lôi Viễn sửng sốt, nhanh thế cơ à, sau đó cười nói, tôi bảo nhé, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi, hóa ra là Diễu Võ Dương Oai hả. Lục Trình Vũ cười, không nhanh, sắp Tết đến nơi rồi, không đẻ là rắc rối to. Hai người cười nói một hồi, Lôi Viễn bèn quên luôn chuyện của mình, anh ta cười hề hả. Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cô nhỉ, tội gì mà phải nhịn. Lục Trình Vũ nói, đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây, thằng cô thì miễn. Lôi Viễn cười anh, tôi phát hiện ra cậu cũng có tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé. Lục Trình Vũ vội nói, không, tuyệt đối không có. Gần đây, anh nói ra câu này đã thành phản xạ, toàn bộ là do mẹ thằng cô cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không. Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngoắt ngoéo một cách kỳ cục, con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời là anh thích con trai hơn thì cô lại nhét đứa bé vào bụng để đẻ lại lần nữa, nhất định phải sinh ra đứa con anh không thích cô mới hài lòng. Huống chi từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nếu nói người có tư tưởng này, thì ông già nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai, vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết, mấy đêm liền không ngủ trằn trọc băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên, tên khai sinh là Lục Thừa Tông, tên ở nhà là Đá Cuội. Đồ Nhiễm nằm trên giường, nghe vậy rất lâu không lên tiếng, đợi mọi người về hết rồi cô mới nói. Đá với trà đấm, nghe như thằng tí, thằng tèo, sáu ấy. Lục Thừa Tông, bảy, sao không gọi là Lục nối dõi, Lục thừa kế đi cho xong. 6. Nguyên văn là cầu thẳng con chó con, một tên gọi dân dã mà trước đây người Trung Quốc thường dùng để đặt cho các em bé với quan niệm đặt tên xấu dễ nuôi. 7. Thừa Tông có nghĩ là nối dõi tông đường. Dạo này tính tình cô rất kỳ cục, có lẽ do suy giảm progesterone 8 và estrogen 9 dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh. 8. Là một trong những loại hormone kích thích và điều hòa nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ, giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai, mang. Góc truyện audio.com, thai và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. 9. Một loại hormone do các cơ quan sinh dục nữ tiết ra. Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình, biểu hiện của cô cũng rất khác người. Hôm đó cô tỉnh lại, nói muốn nhìn con, anh bế đứa bé tới, cô chỉ liếc một cái. Đứa bé gì thế này, xấu quá, không tưởng tượng nổi là nó lại chui từ bụng em ra. Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, giống anh lắm, xấu hệt như nhau, ông nội thằng cu vội nói, Con trai bố không xấu, cháu bố cũng không xấu, đều đẹp cả. Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai, cứ thẫn thờ nằm trên giường. Lục Trình Vũ khá lo lắng, anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới. Nhưng một ngày sau, anh rút lại ý kiến này. Sau khi tan làm, anh vội vã đi từ bờ bên kia sang, thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú. Cô ôm con trước ngực tư thế hơi lóng ngóng, vụng về, nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng, như thể biến thành một người hoàn toàn khác. Anh không muốn làm phiền, bèn đứng ở cửa một lúc nhưng bị cô nhìn thấy. Ngay trước mặt cô hộ sinh, cô nói, nhìn trộm hạ ánh mắt kiểu gì thế kia? Cô hộ sinh là người trực ban tối hôm đó, trước đó chưa từng gặp anh, nghe đồ nhiễm nói vậy cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sợ hãi và khinh bỉ. Anh đành giải thích, tôi là bố đứa bé. Lúc này cô hộ sinh mới cười cười, giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng. Đồ nhiễm có phần mất tự nhiên, kéo vạt áo xuống. Anh cũng đi ra ngoài đi. Lục Trình Vũ không đồng ý. Hồi trước có phải là chưa từng nhìn đâu, em thử lại xem, anh xem tư thế của em có đúng không? Cô lắc đầu, không được, anh mà ở đây thì em mặc kệ cho nó đói. Anh nhìn cô, giờ là lúc nào rồi, em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì vậy? Cô đỏ mặt ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút. Lục Trình Vũ nhìn một lúc bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn, bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi. Cô châm chọc anh từ phía sau, không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở, mới bẩn thỉu đây. Rồi cô lại nói, anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à? Anh đáp, anh không phải là bác sĩ khoa sản, cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội thế này. Cô hầm hừ, thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch, tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao? Lục Trình Vũ bước ra ngoài, khép cửa lại, không cãi lý với em nữa, càng nói càng vớ vẩn. Mới đợi một lúc ở bên ngoài, anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng. Mấy ngày liền, trừ lúc trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều, còn lại lúc ăn cơm anh nhớ, đi đường cũng nhớ, ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún con biết gọi bố ơi, buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới. Dù không tắc đường thì từ chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút, nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy, chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có cánh để bay. Vì thế mấy ngày nay, trừ những tình huống khẩn cấp ra ca trực đêm anh đều đổi hết, gần như ngày nào cũng tới một lần, không màng ăn uống, luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, dù là cả đêm phải thay tã cho nó cũng cam tâm tình nguyện. Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu, không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say sưa ngắm nghía. Thường những lúc này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình, bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến, đúng thật là... gocchuyenaudio.com, mầm tình bén dễ nhổ chẳng lên. Lục Trình Vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu, rồi bỗng buông ra một câu. Chồng con trai anh này, mày dài chấm tay, sống mũi thẳng tắp, mẹ kiếp, sao mà đẹp dai thế? Đồ nhiễm ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con, cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó rất kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của đá cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọ một cách không thương tiếc, hơn thế cô còn thường xuyên lo lắng. Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé, anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt, chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm. Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói, đừng quên con mới có 3 ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt 9 tháng chưa chắc đã bằng nó. Anh lại ngắm con, vàng da có lẽ là trứng vàng da sơ sinh. Khi đó Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hy vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh. Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra. Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè nhe nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa. Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại bệnh viện truyền nước, chiếu đèn. Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn. Đồ Nhiễm lại khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vệt máu nhỏ, là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô, như thể máu của chính mình bị người ta rút cạn. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì đã là buổi tối, Đồ Nhiễm khăng khăng bảo bà Vương Vĩ Lệ về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông con. Bà Vương Vĩ Lệ nói không lại con gái nên đành quay về. Trước khi về bà gọi điện báo cho con rể. May mà bên cạnh giường em bé có một chiếc giường đơn, buổi tối Đồ Nhiễm có thể ngủ trên đó. Ai dè mới chiếu đèn chưa được nửa tiếng thằng bé đã tỉnh dậy, nằm trên giường vừa khóc oe oe vừa dùng cánh tay bị châm kim giật miếng vải băng mắt ra. Vừa sợ con chọc vào mắt lại sợ bị lệch kim, cô vội vàng chạy tới bế thằng bé lên, dỗ mãi mà thằng nhóc không nín, không ăn, không ngủ, chỉ rên ư ử. Cô đánh vật với cô cậu, lưng áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng. Luống cuống không biết phải làm gì, Đồ Nhiễm bế con sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng, đến lúc đầu óc choáng váng, toàn thân bùn rùn thì cửa phòng bật mở, Lục Trình Vũ bước vào, mang theo không khí lạnh từ bên ngoài, phảng phất gió bụi dặm trường. Tim cô bỗng bình yên lại, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi anh. Hôm nay anh không trực à? Nhờ người khác đổi ca. Anh cởi áo khoác ra, rửa tay rồi mới bế con, nhỏ nhẹ vỗ về. Hi, đàn ông chúng mình không khóc thế này đâu. Đồ Nhiễm nói, không chịu cho chiếu đèn, cũng không chịu bú, cứ khóc suốt. Không, gocchuyenaudio.com, được mặc quần áo lại còn bị bịt mắt nên con cảm thấy không an toàn. Nói rồi Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lật thằng bé lại cho nó nằm sấp trên giường, cậu bé lại khóc tướng lên, hai tay ra sức khua khoắng, muốn nhổm người dậy, Đồ Nhiễm nhìn mà đau nhói tâm can. Lục Trình Vũ lại cười, nhóc ngoan, con mới được mấy ngày mà đã nhiều sức lực như vậy. Nói rồi bèn lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu bé. Đồ Nhiễm ngỡ ngàng, anh làm gì thế? Lục Trình Vũ bế con lên, chụp làm kỷ niệm, sau này con lớn thì đưa cho nó xem. Cô không nén được lườm anh một cái. Lục Trình Vũ thoăn thoắt thay bỉm cho con. Không sao, khoảng tối mai là ổn thôi. Đêm anh trông cho em nghỉ đi. Cô vẫn không yên tâm. Nó không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường đâu. Anh đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường con. Đá cội ơi là đá cội à, bố bảo con nhé, đàn ông chúng mình không thể khóc được đâu, phải kiên cường lên. Đồ Nhiễm vừa nghỉ ngơi uống nước, nghe vậy suýt nữa phì hết cả ra, bụng bảo dạ, mới 8 ngày tuổi chứ có phải 8 tuổi đâu, nói lý lẽ thế có hiểu không? Đá cội vẫn rên ư ử, Lục Trình Vũ lại nói tiếp. Con là đàn ông con trai, con mà khóc thì con gái nhà người ta sẽ cười cho ai thèm theo con nào. Tiếng khóc của đá cội nhỏ dần, đôi mắt ngân ngấn nước tròn xoe nhìn bố. Lục Trình Vũ cười cười. Thế mới phải chứ, con phải nhớ, đàn ông chúng mình là để những người phụ nữ như mẹ con dựa vào, trời có sập xuống mình cũng phải đỡ, cơn bệnh vặt này của con có là gì, ngủ đi là ổn thôi, chút khó khăn bé bé này chơi một tí là qua thôi, phải không nào? Khi nào con lớn, sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn, đến lúc ấy con cũng khóc à? Như vậy chắc chắn là không giải quyết được vấn đề gì. Đá cuội không khóc nữa, dựa vào lòng bố, đôi mắt đen láy lấp lánh, ra bộ trầm ngâm, đầy vẻ ông cụ non. Một lúc sau, hai mắt cô cập díp lại, ngáy khe khẽ. Lục Trình Vũ khẽ thở hắt một hơi, đợi con ngủ say, anh rón rén đặt cậu bé đã được đeo băng mắt lên giường, bật đèn chiếu lên. Thằng bé ngủ yên ổn rồi, Đồ Nhiễm mới thấy nhẹ cả người. Lục Trình Vũ kéo dịch chiếc ghế lại, bò ra giường ngắm con trai, ngước mắt lên thấy Đồ Nhiễm vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì nói nhỏ. Em mau ngủ đi, lát nữa con tỉnh giấc em lại không nghỉ ngơi được. Sao em lại bảo mẹ về nhà? Sức khỏe em bây giờ sao trông nổi con? Đồ Nhiễm vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể chưa hồi phục, giờ cô chỉ hận không thể lăn ngay ra ngủ một giấc, đầu óc mụ mẫm, cô nói thẳng toẹt. Em bảo mẹ mai đi nhập hộ khẩu cho con, mới mấy ngày, vội gì? Đồ Nhiễm buột miệng nói ra những lời cô đã suy nghĩ hàng trăm lần. Làm cho nhanh để còn lấy giấy chứng nhận, Lục Trình Vũ ngỡ ngàng. Giấy chứng nhận gì? Lúc này Đồ Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã nói tới nước này, chi bằng nói thẳng ra cho xong. Giấy chứng nhận ly hôn, lúc trước anh nói rồi, sinh con xong sẽ giải quyết vấn đề, em vẫn nhớ. Lục Trình Vũ vẫn bám vào thanh vịn của chiếc giường nhỏ ngắm con trai, Đồ Nhiễm thấp thỏm mãi cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, nhìn kỹ hơn mới thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lòng cô hụt hẫng, lý nhí nói nhỏ, đang nói chuyện với anh đấy, dù gì cũng phải phản ứng lại chứ. Một lát sau, Lục Trình Vũ hé mắt ra nhìn cô. Nếu em nhất quyết muốn ly hôn, thì còn quan tâm đến việc anh có phản ứng hay không có phản ứng. gocchuyenaudio.com À, Đồ Nhiễm nghẹn họng, lại nghe thấy anh nói một cách rừng rừng. Muốn ly hôn, em đành lòng bỏ mặc ai? Cứ cho là bỏ được anh đi, thì em đành bỏ con như thế sao? Sau này ít nghĩ vớ vẩn đi, trước hết phải chăm sóc tốt bản thân, chăm con cho tử tế, những việc khác đừng nghĩ quẩn quanh, càng nghĩ quẩn càng dễ mắc sai lầm, sẽ lơ là con cái. Bao nhiêu chuyện như vậy, em phải phân rõ cái nào quan trọng hơn cái nào chứ. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là điều chỉnh cảm xúc của mình, chăm sóc con cái, nhiệm vụ của anh là kiếm tiền nuôi gia đình, những chuyện khác đều là vớ vẩn hết. Nghe anh nói vậy, Đồ Nhiễm lại nổi cáu, bụng bảo dạ anh nói một câu nhẹ nhàng, tử tế không được à. Phụ nữ cần dỗ dành chứ không phải suốt ngày bị anh lên giọng chê bai như vậy. Cô lên tiếng, con em nuôi, anh không cần phải lo. Anh ngước mắt nhìn cô, thế thì phải ra tòa rồi. Hơn nữa, một tí tiền của em thế làm sao nuôi con được. Sinh lực con người có hạn, hai người còn chẳng ăn ai huống hồ chỉ là một mình em. Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, nếu anh đã muốn có con như thế, em cũng chẳng tranh với anh muốn làm sao thì làm. Em đi rồi, anh vẫn còn có thể tìm một cô gái trẻ, đẻ thêm cho anh vài đứa con trai, chẳng phải anh rất thích con trai là gì. Một đứa sao đủ được, phải đẻ nguyên một đội bóng rổ mới đủ. Lục Trình Vũ cười, đẻ lắm thế để làm gì, anh nuôi sao nổi, có phải nuôi đào cốc lục tiên, mười đâu. Hơn nữa anh ra vẻ nhầm tính. Anh mà dẫn con ra sân khấu thì 24 ngọn đèn đối diện tịt ngóm hết, 11 bây giờ làm gì còn cô gái chưa chồng nào chịu làm mẹ kế nữa. 16 anh em ngộ nghĩnh trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, tuy già nua, xấu xí nhưng suy nghĩ lại ngây thơ như trẻ con. 11 trong game show truyền hình Phi Thành Vật Nhiễu Tạm Dịch. Không thật lòng chớ đến quấy rầy. Một dạng trò chơi mai mối tình cảm cho những người chơi độc thân của Trung Quốc, 24 người chơi là các cô gái độc thân sẽ dùng cách bật đèn hoặc tắt đèn để quyết định người chơi nam có được đi vào vòng trong hay không. Ở đây ý của Lục Trình Vũ muốn nói, nếu họ ly dị khi đi tìm vợ anh sẽ bị loại ngay từ đầu. Đồ Nhiễm tỏ ý khen gợi, coi như anh cũng tự biết mình biết người đấy, vậy thì đừng mang con theo nữa. Anh nói đầy vẻ nghiêm túc, một mình anh đi, đèn đóm cũng tắt hết, cô nhất thời không suy nghĩ kịp. Sao lại thế, điều kiện của anh đâu có kém vậy? Lục Trình Vũ nói, chính vì điều kiện quá tốt nên mấy cô gái trẻ sợ lòng tự trọng bị tổn thương, so với việc anh diệt họ chi bằng họ diệt anh trước. Đồ Nhiễm không nhịn được nữa bật cười, miệng lại nói. Anh đúng là đáng ghét, anh bỗng hỏi, có phải vì em quá biết sức mình nên muốn diệt anh trước phải không? Cô sững người, lập tức nói, chẳng lẽ lại cấm không cho phụ nữ không có cảm xúc gì với anh chắc? Anh nhìn cô, người không có cảm xúc mà em cũng chịu lấy, chuyện ly hôn lại nói ra nhẹ tênh như vậy, từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghiêm túc cả. Cô lại nổi nóng, rõ ràng chuyện ly hôn đều do anh tự đề cập tới, giờ lại đổ hết lên đầu em, chẳng ra thể thống gì, anh thì nghiêm túc hơn em được bao nhiêu. Anh đề cập đến bao giờ, chỉ thấy em suốt ngày lại nhảy đòi ly hôn. Anh ngẫm nghĩ, là thế này, trong tay anh có mấy sinh viên, ai học hành nghiêm túc, ai láng quáng, anh đều biết hết. Nội dung học đều giống nhau, nhưng láng quáng với anh thì anh láng quáng lại với. gocchuyenaudio.com, những người không nghiêm túc với mình mà anh còn hao phí công sức nữa thì thật không đáng. Đồ Nhiễm còn muốn nói gì đó thì đã nghe thấy anh nói. Còn một chuyện này em nên biết, đàn ông ghét nhất là phụ nữ cứ suốt ngày mở miệng ra là đòi chia tay với ly hôn, lần này không tính, nhưng lần sau em mà nói nữa, anh sẽ coi là thật. Cô cũng không chịu kém cạnh. Phiền anh lần này coi là thật luôn đi, em không đợi được đến lần sau. Lục Trình Vũ nhìn cô, không nói gì, kéo ba cái ghế trong phòng lại bên giường em bé rồi xếp cạnh nhau, ngả người lên đó, đắp chiếc áo khoác lên rồi mới nói. Tranh thủ ngủ một lúc đi, đợi lúc nào tinh thần em minh mẫn thì đến gặp anh nói lại chuyện này, anh sẽ đồng ý. Tay Đồ Nhiễm đang cầm cái gối, thật muốn quăng thẳng qua đó. Chẳng có gì để nói cả, chúng ta đã ở riêng lâu như vậy rồi, ở riêng 2 năm, tòa sẽ cho là tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Anh nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng, cô lại nói, bao giờ con ra viện, em vẫn ở chỗ mẹ em, anh không được tới đó ngủ qua đêm, hôm nào em đóng gói hết đồ đạc của anh lại, anh mau đến mà xách về nhà. Anh vẫn không nói gì, chẳng bao lâu sau, cô cũng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, tâm trạng hụt hẫng, chán trường, toàn thân đau đớn, nhức nhối, ngồi không được, dựa không xong, một mình cô đành chật vật từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại cô bỗng lại nhớ ra điều gì, do dự một lát rồi vẫn không nén được mà hỏi nhỏ. Nằm đấy sao mà ngủ được, hay là anh qua đây nằm một lát đi? Lần này Lục Trình Vũ lại trả lời, giọng nói thoáng chút ngái ngủ mơ màng. Không cần đâu, em ngủ đi. Cô lặng lẽ nằm xuống, cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ không yên, thấy anh dậy 2-3 lần, đo nhiệt độ, thay bỉm, pha sữa cho con và gọi y tá tới thay bình truyền. Trời vừa mờ sáng, anh lại ra ngoài mua đồ ăn sáng về, khẽ khàng gọi cô dậy, bảo cô để ý tình hình con trai, sau đó vội vã đi làm. Đồ Nhiễm vâng dạ 2 tiếng, không muốn nói nhiều với anh, cũng không muốn mở mắt nhìn anh, thực ra lúc ấy cô không hề ngủ. Khi anh đi rồi, cô ngồi đoán xem bao giờ anh lại tới. Đến sáng, da thằng bé đã bớt vàng đi trông thấy, không cần chiếu đèn nữa nhưng vẫn phải truyền nước. Bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi tiếp một đêm, nếu tình hình ổn định thì hôm sau có thể ra viện. Buổi trưa, bà ngoại thằng bé nấu cháo trứng gà và móng giò đậu xanh đem tới, Đồ Nhiễm mệt mỏi suốt mấy ngày liền, mồm miệng nhạt nhẽo, chỉ uể oải ăn một chút. Thằng bé đã quay về với nhịp ăn uống thường ngày, lúc không ngủ mặt mày phấn chấn, đôi mắt tròn xoe, đen láy nghiêng ngó xung quanh. Thấy vậy, hai mẹ con Đồ Nhiễm nhẹ cả người, mọi vất vả lúc trước gần như tan biến. Lúc bế con cô nghĩ, chỉ cần đứa bé này khỏe mạnh, bình an, dù mình có sống không được như ý đến đâu cũng không sao hết, trên đời này không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con cái. Ăn tối xong, ông Lục dắt con gái tới, nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào dưới gối thằng bé, nói là hỗ trợ thuốc thang viện phí. Đồ Nhiễm nói tiền thuốc tiền viện phí Lục Trình Vũ đã trả hết, chắc cũng đủ rồi. Bà Vương Vĩ Lệ từ chối hai lần rồi cũng nhận lấy tấm thẻ ấy. Cuối cùng, đợi mọi người ra về, bà bèn ra máy ATM ở chỗ thanh toán kiểm tra thấy trong thẻ có tới 4, 5 vạn tệ thì có phần mừng rỡ, lên lầu nhét tấm thẻ vào lòng con gái, dặn dò cô giữ cẩn thận, sau này dành dụm cho thằng bé. Khoảng 10 giờ hơn, Lục Trình Vũ trở về. Gocchuyenaudio.com, vẫn dáng vẻ sương gió, bụi bặm, vừa vào cửa đã tới thăm con trai. Bà Vương Vĩ Lệ dù sao tuổi cũng đã cao, mấy ngày nay phải chạy đôn chạy đã không chịu nổi, thấy con rể đến liền lui về nhà nghỉ ngơi. Đồ Nhiễm lấy tấm thẻ ra bảo với Lục Trình Vũ, bố anh đưa, anh nhìn qua, em cầm đi, cô lại nói, trong nhà vẫn còn mấy cái thẻ, khi nào ra viện em lấy tên con đi gửi, sau này tiền mừng tuổi gì đó cũng đều cho vào đó, làm tiền ăn học. Lục Trình Vũ đang rửa tay ở bồn nước bên cạnh không ngẩng đầu lên. Dùng thế nào tùy em quyết định, đừng tiêu lung tung là được. Tư thế cầm xà phòng rửa tay của anh hết sức chuyên nghiệp, dùng lực khá mạnh, động tác nhanh nhẹn, gấp gáp, tới khi bọt xà phòng phủ đầy tay mới xả nước, có một chút đặc trưng nghề nghiệp. Đồ Nhiễm nhìn đám bọt xà phòng xả trôi theo dòng nước, thản nhiên buông một câu. Dù sao cũng phải báo cho anh một tiếng, những chuyện thế này phải nói rõ mới được. Lục Trình Vũ bỗng liếc cô một cái đầy hứng thú, sau đó bước tới, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô một cái, cô nhất thời không đề phòng nên đành chịu trận. Sắc mặt cô còn chưa kịp thay đổi bao nhiêu, anh đã định trêu cô thêm lần nữa, nhưng bị cô quay đầu tránh đi. Đêm hôm đó, thằng bé ngủ rất ngoan, bú no sữa xong là nằm yên trên giường ngủ, Đồ Nhiễm kéo chăn đắp lên người mình rồi nói. Mệt cả rồi, ngủ sớm đi, cả đêm không nói năng gì. Sáng ngày thứ ba thằng bé xuất viện về nhà, Lục Trình Vũ không đưa về mà đi làm luôn, sau đó lại trực liên tục hai đêm liền, mấy hôm sau mới có thời gian đi thăm con. Anh vẫn ngủ lại, nhưng chiếc giường trong phòng bị biến thành sofa trong phòng khách cũ, em bé đặt cạnh giường đơn của Đồ Nhiễm để tiện cho cô chăm sóc giữa đêm. Hơn nữa, khi đó cô nghỉ đẻ, ban ngày không phải đi làm, còn anh vẫn phải luân phiên trực 2 ca, vì thế Đồ Nhiễm và Vương Vĩ Lệ đều cảm thấy không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh. Con còn bé, người lớn thì luôn chân luôn tay, cả ngày chỉ mải mê chuyện ăn uống, ị đái của đứa bé, rất nhiều chuyện không để ý đến. Thời gian này, trí nhớ của Đồ Nhiễm dường như không tốt bằng trước đây, tư duy cũng chậm chạp hơn, nhìn nhận vấn đề thản nhiên hơn rất nhiều. Trước đây, có những chuyện cô tức giận, cô đau lòng, giờ thì căn bản không có thời gian để day dứt, cô còn phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn. Mặt khác, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, đầu tiên là chân to ra, trước đây cô đi số 36 tiêu chuẩn, giờ phải đi giày to hơn một chút mới thoải mái. Sau đó khi soi gương, cô phát hiện ra mông mình cong vểnh lên, ngực cũng mềm và đẫy đà hơn, tuy cân nặng đang dần giảm xuống, nhưng những thay đổi này vẫn còn. Thân hình cô trước đây đã được coi là có đường cong, giờ mấy số đo này tăng lên khiến cô hơi xấu hổ, không dám mặc những bộ đồ bó sát người như trước nữa, luôn muốn che đậy đi. Thằng bé đầy tháng xong thì dịp cuối năm đã cận kề, kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Trước khi đi làm, Chu Tiểu Toàn tới thăm hai mẹ con. Vừa nhìn thấy cô, Chu Tiểu Toàn đã ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói luôn. Đúng là cậu sinh con rồi mà còn có thể xinh đẹp như vậy, đàn ông nhìn thấy cậu chắc chỉ muốn bổ nhào vào. Cô nàng lại nói, khí chất cũng thay đổi, vẻ mặt dạng người đầy thiêng liêng, vừa gợi cảm lại vừa cấm dục, đúng là kỳ lạ. Đồ Nhiễm cười, cái gì mà dạng người với thiêng liêng, có phải? Gocchuyenaudio.com, là gái trinh mang bầu đâu? Hai cô gái cười cười nói, Chu Tiểu Toàn cẩn thận bế đứa bé lên ngắm trái ngắm phải, cuối cùng nhận xét. Vẫn giống bố hơn, giống lắm ấy. Chẳng lẽ hồi nhỏ Lục Trình Vũ cũng có phong cách Sota, 12, này, lớn lên rồi sao lại biến thành gã mặt đơ, 13, vậy nhỉ? Đồ Nhiễm suỵt cô nàng, 12, Sota là từ bắt nguồn từ truyện tranh Nhật Bản, chỉ những bé trai đáng yêu dưới 12 tuổi. 13, Nguyên Văn là người đàn ông liệt cơ mặt. Cũng là một từ bắt nguồn từ truyện tranh Nhật Bản, chỉ những nhân vật nam đẹp trai nhưng lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc trên mặt nên bị ví với cơ mặt bị liệt. Chu Tiểu Toàn vội nói, Tiểu Tiểu Lục nhà các cậu đương nhiên sẽ không như thế, tính nó giống cậu, gặp ai cũng cười, đáng yêu biết bao thật đấy. Hai cô gái chui vào phòng ngủ rúc rích với nhau mãi, Chu Tiểu Toàn không kìm chế được bèn buôn chuyện. Thực ra Tô Mạt cũng rất quyến rũ, ly hôn chẳng bao lâu mà bên cạnh đã có anh chàng đẹp trai theo đuổi, hình như là ông bạn luật sư của chồng cậu, có điều hai người bọn họ chắc vẫn đang trong thời kỳ mập mờ, mấy lần mình bắt gặp anh chàng kia đưa cô ấy về nhà, dáng vẻ họ nói chuyện trông lúng túng lắm. Nghe được chuyện này Đồ Nhiễm vốn dĩ còn rất vui, nhưng giờ lại hơi ngỡ ngàng. Cô hỏi lại, có thật là tay luật sư đó không? Chu Tiểu Toàn quả quyết, lúc bị mình bắt gặp cậu ấy thẹn thùng giới thiệu, đúng là luật sư mà. Cậu ấy thì quen được mấy luật sư chứ, mình đoán chắc là người mà chồng cậu giới thiệu. Đồ Nhiễm hỏi, có phải đeo kính, trông thư sinh, cao giáo, khoảng tầm 30 tuổi không? Chu Tiểu Toàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cậu lo lắng cái gì thế? Cậu ấy nên quen nhiều đàn ông mới phải, gỡ rối tình thế. Đồ Nhiễm trầm ngâm, không phải, hình như người này có một mối tình đầu ở nước ngoài, mấy năm nay hai người họ vẫn giữ liên lạc, vẫn còn vương vấn lắm. Chu Tiểu Toàn không đồng ý, thế thì đã sao, xa như thế tình cảm cũng cạn hết rồi. Đồ Nhiễm lắc đầu, gia đình anh ta rất gia giáo, như hoàn cảnh Tô Mạt hiện giờ liệu có thể phát triển lâu dài với anh ta sao? Hơn nữa, đàn ông tuổi này đều thực tế, kết hôn chắc chắn phải cân nhắc tới điều kiện của nhà gái mình, lo Tô Mạt quá thật lòng với chuyện này, ngộ nhỡ có chuyện gì thì không ổn. Chu Tiểu Toàn cười, cậu cả nghĩ quá, đều là người trưởng thành cả rồi, cần gì hôn nhân ràng buộc, nam hoa nữ ái rất bình thường mà. Đồ Nhiễm nói, nam hoan nữ ái, với đàn ông thì là hoan lạc nhất thời, nhưng với phụ nữ lại là tình yêu lâu dài, cụm từ này ai nghĩ ra thế nhỉ, nhìn xem người ta nói chuẩn biết chừng nào. Tính tình Tô Mạt thế nào đâu phải cậu không biết, nói thật mình thật sự lo cậu ấy coi người ta là cái phao cứu mạng. Nghe cô nói vậy Chu Tiểu Toàn dần cảm thấy có lý, bèn hỏi. Người đó nhân phẩm thế nào? Không ra sao à? Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, cũng không phải, phải cái hơi nhiều chuyện, rất biết lo lắng, cũng coi là đàn ông bình thường. Cậu biết đấy, chính là kiểu đàn ông rất bình thường, cho nên bọn họ đôi lúc sẽ cần có thứ gì đó để bù đắp lại. Câu nói này của Đồ Nhiễm, nếu để Lôi Viễn nghe thấy, có lẽ anh ta sẽ khá tán thành, mà cũng chỉ tán thành nửa câu sau. Đương nhiên anh ta cho rằng, mình là một người đàn ông bình thường, có những ưu khuyết điểm không thể khống chế và không thể xóa nhòa được của con người cũng là một chuyện hết sức hợp lý, ví dụ như do. gocchuyenaudio.com, dự khi lựa chọn, ví dụ như một sự bồng bột về mặt tâm lý nào đó dẫn đến bồng bột về mặt sinh lý. Vì thế chiều thứ sáu hôm ấy, khi Tô Mạt mang quần áo đã giặt sạch tới văn phòng cho anh ta đã hôn cô một cách thăm dò. Cô rất thẹn thùng, nhưng không lảng tránh, cả hai đều vô cùng dè dặt. Khi đó trời vừa sầm tối, đồng nghiệp đã tan làm và ra về hết, trong văn phòng anh ta dày đặc lớp sương mù nhàn nhạt tím, mọi vật đều mơ hồ không rõ, tận đến khi bước lại gần, anh ta mới có thể dùng ánh mắt phác họa kỹ lưỡng đường nét khuôn mặt cô. Làn da cô vẫn trắng như vậy, màu trắng mong manh, mẫn cảm, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh, lay động lòng người, anh ta rất thích. Anh ta hôn cô, như chuồn chuồn lướt nước, sau đó siết chặt eo cô, muốn tiến thêm một bước nhưng Tô Mạt sống chết không chịu. Hai người giằng co một lúc, anh ta không khỏi nản lòng, buông cô ra quay về ngồi sau bàn làm việc, còn cô ngồi ngay ngắn trên cái sofa dài sau màn sương, cúi đầu không nói. Hai người họ giống như quan hệ giữa luật sư và thân chủ, điều không phù hợp duy nhất là trong phòng thiếu ánh đèn. Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng của cô, anh ta lại bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẽ hỏi. Rốt cuộc em nghĩ như thế nào, có thể nói cho anh nghe không? Tô Mạt buông một tiếng thở dài rất khẽ, thoạt tiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới quay lại nhìn anh ta và nói. Anh phải biết, với tình hình của em hiện giờ, mỗi một bước đi không chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân, mà còn phải chịu trách nhiệm với con em, cho nên, dù chỉ nửa bước cũng không thể sai lầm. Lôi Viễn nhìn cô một lúc lâu rồi từ từ đứng thẳng dậy, dường như cô đang chờ đợi sự khẳng định của anh, còn anh ta đang chờ đợi điều gì? Có lẽ là sự yếu mềm nhất thời của cô, hoặc là sự chuyển biến tiếp theo. Anh ta bỗng không muốn đợi thêm nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng nói. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Là một người mẹ trẻ mới chưa được bao lâu, Đồ Nhiễm đã cảm thấy nuôi con chẳng dễ dàng gì, đường xa gánh nặng. Vừa mới xuất viện về nhà, rốn đá cội lại bị chảy máu, may sao thím giúp việc mà ông nội thằng bé thuê về rất có kinh nghiệm, khiến họ không cần phải lo lắng. Sau đó bà Vương Vĩ Lệ và thím giúp việc lại hục hạc nhau vì mấy chuyện lặt vặt khiến thím ấy tức giận từ chối làm tiếp, chỉ nhận lương tháng này rồi bỏ đi mất biệt. Sau đó họ thuê thêm mấy cô bảo mẫu nữa, trong thời gian thử việc đều không vừa ý, bà Vương Vĩ Lệ rất không quen với việc có người lạ lởn vởn trong nhà, lại tuyên bố là một mình bà có thể trông cháu được, vì thế Đồ Nhiễm cũng dần dần từ bỏ ý thuê người về giúp. Tiếc là bạn nhỏ Lục Thừa Tông lại chẳng biết điều, gặp hết chuyện này đến chuyện nọ, lúc thì mặt mũi nổi mẩn, lúc thì cảm lạnh ho hắng, người lớn chạy theo cô cậu cả ngày, cả đêm không được nghỉ ngơi. Đúng thời điểm này, sức khỏe Đồ Nhiễm đã phục hồi tương đối, thấy bên Lý Đồ bận quay cuồng, trước đó người ta cũng khá chăm sóc cô, mà bản thân cô cũng muốn kiếm thêm chút tiền, vì thế bèn đồng ý giúp cậu ta xử lý văn bản hợp đồng hoặc liên hệ điện thoại với khách hàng. Bà Vương Vĩ Lệ tuổi đã cao, không được nghỉ ngơi đủ thì bức bối trong lòng, hơn nữa sự háo hức ban đầu khi mới trông cháu dần trôi qua. Thêm nữa, mỗi lần bà bế cháu xuống lầu đi dạo, người trong tiểu khu lại hỏi bà là bà nội hay bà ngoại mà nhiệt tình, nhẫn nại với cháu. gocchuyenaudio.com Thế, sau khi biết được câu trả lời, họ lại hỏi tiếp sao bà nội không trông cháu. Mỗi lần như vậy, bà lại cảm thấy cực kỳ mất mặt. Vừa mệt vừa bực, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, không chỉ mặt nặng mày nhẹ với con gái, mà ngay cả con rể và nhà thông gia bà cũng oán thán, hễ không vừa lòng là bắt đầu cằn nhằn. Đồ Nhiễm biết mẹ mình vất vả, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, đành lựa lời khuyên giải, hoặc lúc nào ra ngoài làm việc lại mang về mấy bộ quần áo mà bà thích. Miệng thì trách con gái tiêu tiền bừa bãi, nhưng bà Vương Vĩ Lệ vẫn thầm vui trong lòng, chỉ có điều khi niềm vui qua đi, bà vẫn thấy ấm ức. Dần già, Đồ Nhiễm cũng chẳng biết phải làm sao. Bà nội đá cội đã qua đời lâu rồi, cho dù có muốn trông cháu cũng không thể được. Bà Vương Vĩ Lệ hấm hứ, ông nội nó không phải đã lấy thêm vợ bé rồi còn gì. Đó không phải là bà nội thì là gì? Đồ Nhiễm cười, đó đâu phải là bà nội, đó là bà tổ cô nhà họ, giao thằng bé cho bà ta, con và Lục Trình Vũ không yên tâm. Bà Vương Vĩ Lệ vẫn cấm cằn, không yên tâm hay là người ta không muốn trông? Đừng nói người nhà họ, ông nội thằng bé đến thăm cháu mà cũng cứ như chơi với con chó, con mèo, mẹ thấy đến cả thằng Vũ đối với con ruột mình cũng rất bình thường. Thằng bé ho như thế cũng chẳng thấy nó trao mày lấy một cái, còn không cho đi viện uống thuốc lại không có tác dụng, sao có thể để đứa bé tí xíu như thế này chịu chứ? Cũng chẳng biết nó bận cái gì nữa, 2-3 ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, để thằng bé mang họ đồ luôn cho rồi. Khi nói những lời này, có lẽ bà chỉ muốn xả giận chứ không hề nghĩ tới cảm nhận của người bên cạnh, nhưng Đồ Nhiễm nghe vậy, khó tránh khỏi mùi lòng, chỉ có điều cô không thể hiện ra, vẫn an ủi mẹ. Con rể mẹ đã chẳng nói rồi còn gì, thằng bé bé thế này dễ bị đờm, qua giai đoạn ốm đau là ổn thôi, chỉ cần không sốt là không sao. Bây giờ anh ấy đang bận xét chức danh, muốn kiếm thêm chút tiền nuôi con, trong tay lại có mấy bệnh nhân nặng, công việc cũng rất vất vả. Bà Vương Vĩ Lệ hừ một tiếng, không nói không rằng, một lúc sau lại lắc đầu. Dù sao con người chồng con mẹ cũng nhìn không thấu, mẹ sống hơn nửa đời người rồi, cũng chưa gặp được mấy người như vậy, tuổi trẻ mà bụng dạ thâm sâu, chủ kiến lớn, khiến người khác không nhìn rõ được suy nghĩ. Mẹ vẫn luôn quan sát, nó cũng chỉ thể hiện một chút cảm xúc mấy hôm đá cội mới ra đời thôi, những lúc còn lại thật sự khiến người ta không nắm bắt được. Về phương diện này, con cũng không phải là đối thủ của nó, cẩn thận cả đời lại bị người ta bắt chẹt đấy. Đồ Nhiễm không nói gì. Có lẽ bà Vương Vĩ Lệ đã gãi đúng chỗ ngứa, càng cố nói thêm. Con gái nhà người ta đều biết xót mẹ mình, cô ngốc nhà ta lại cứ bắt mẹ phải làm con ngựa già, có nghĩa lý gì chứ, cháu bà nội tội bà ngoại, là người ngoại tộc, sau này vẫn là con cháu nhà người ta. Đồ Nhiễm nghe vậy rất khó chịu, đành dở giọng đùa cợt. Mẹ, hay là thế này, mẹ bảo với Lục Trình Vũ mau gọi mẹ đẻ anh ấy từ dưới mồ mà dậy mà trông cháu. Bà Vương Vĩ Lệ trừng mắt lườm cô, bụng bảo dạ mình không nói lại được với con bé này, nhưng lại không cam lòng, vẫn cằn nhằn thêm một chặp. Đồ Nhiễm nghe mãi cuối cùng cũng thủng ra, ý của bà Vương Vĩ Lệ là em trai Đồ Loan của cô cũng phải tính đến chuyện tìm vợ rồi, con gái bây giờ đều nhìn xem nhà trai có nhà không, cho nên cách khả thi nhất hiện. gocchuyenaudio.com Giờ là bán căn nhà đang ở đi, sau đó có thể thanh toán phần tiền cọc cho một căn hộ nhỏ hơn một chút ở Bắc Kinh. Đồ Nhiễm thầm thở dài, căn nhà này tuy là cô đang trả tiền hàng tháng, nhưng trên giấy tờ thì bà Vương Vĩ Lệ đứng tên, cô đành hỏi. Vậy sau này mẹ ở đâu? Bà đáp, trước khi Đồ Loan kết hôn, mẹ tới Bắc Kinh ở, bao giờ nó cưới mẹ không xen vào nữa, mẹ sẽ không ở cùng con dâu đâu, đương nhiên căn nhà đó vẫn để mẹ đứng tên thì chắc chắn hơn. Đồ Nhiễm nói, hay là đổi căn nhà này lấy căn nhỏ hơn cho mẹ ở, số tiền còn lại đưa cho Đồ Loan, nó cũng đã đi làm, tự trả một phần tiền nhà chắc cũng được. Bà Vương Vĩ Lệ vội nói, Không được, nó mới đi làm chưa bao lâu, con phải giúp nó. Chuyện nuôi con để chồng con lo lắng nhiều hơn một chút. Đồ Nhiễm thoáng do dự, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là làm công ăn lương, kiếm được chút tiền cũng lao tâm khổ tự áp lực công việc lại lớn. Nuôi con đương nhiên là việc phải làm, nhưng dồn hết lên người anh ấy cũng không hay cho lắm. Bà Vương Vĩ Lệ mắng cô, mẹ đã bảo con ngố mà ông nội thằng bé làm gì, con trai con chính là cháu đích tôn nhà họ con nuôi cho họ, làm thế là đúng rồi. Cô hỏi ngược lại, thế nếu nhà họ nghèo thì sao? Không có khả năng này thì sao? Bà Vương Vĩ Lệ nói, vậy thì chỉ trách con mắt kém, mấy con bé trẻ trẻ bây giờ thực dụng lắm, chọn nhà chồng nhất định phải có nhà, có xe, vơ vét được chút nào hay chút ấy. Ai như con, cũng chả thấy người ta tốt với con đến đâu, con lại còn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thôi thì mẹ cứ nói lời trái tai trước, sau này con bị người ta ức hiếp thì vẫn quay về tìm bố mẹ ruột thôi, thói đời này, xét đến cùng, nhà mẹ đẻ vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Đồ Nhiễm bị bà nói cho rối bời ruột gan, bèn dứt khoát không nói gì nữa, thấy cô như vậy, bà Vương Vĩ Lệ càng cảm thấy hận thép không thành gang. Chiều tối, Lục Trình Vũ tan làm tới thăm con, thấy không khí giữa hai mẹ con không ổn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Anh rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra nhét vào tay Đồ Nhiễm. Dạo này mẹ cũng rất vất vả, em xem mẹ thích gì thì đi mua cho mẹ. Nghe vậy bà Vương Vĩ Lệ vội nói. Không cần, không cần, trông cháu ruột của mình có gì mà vất vả, bọn con có lòng là được rồi, đừng có tiêu tiền bừa bãi. Đồ Nhiễm đang khó chịu trong lòng, nói thế nào cũng không chịu nhận tấm thẻ, chỉ nói mình có tiền rồi, sẽ tự biết cách. Lục Trình Vũ cười cười, không ép cô nữa. Đợi con rể đi rồi, bà Vương Vĩ Lệ kéo con gái lại hỏi. Tiền nong nhà con bây giờ ai quản lý? Cô đáp, tiền ai người nấy giữ. Bà nói, thế sao được cùng một nhà, nếu phụ nữ không quản lý tiền bạc thì cái nhà đó vĩnh viễn không giàu được, đàn ông không thể giữ quá nhiều tiền trong người. Cô nói, anh ấy cũng không tiêu bừa bãi, vẫn luôn dành dụm để mua nhà ở bên này. Bản quyền STENT, bà Vương Vĩ Lệ nói, thế cũng không được, thằng bé này nói thay đổi là thay đổi luôn, bây giờ lại còn mỗi đứa một nơi, về mặt tiền nong con nhất định phải quản lý thật chặt, nếu không lại rách việc, vừa rồi nó đưa tiền lẽ ra con phải nhận lấy, còn nữa, hai đứa con không ở chung với nhau lâu như vậy, chuyện vợ chồng. Mặt Đồ Nhiễm lập tức đỏ bừng, mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Bà Vương Vĩ Lệ thở dài. Đã lấy chồng rồi, có gì mà phải ngại, mẹ nói cho con biết, với chuyện này ấy mà, đàn ông không giống phụ nữ đâu con nói xem. gocchuyenaudio.com, con chẳng biết gì cả, mẹ nhìn mà sốt ruột, sao mẹ lại sinh ra một đứa ngốc nghếch như con chứ? Bà Vương Vĩ Lệ trông cháu đến phát dầu cả lòng, cả ngày lo lắng chuyện nhà, lại còn suốt ngày lôi mấy lý lẽ của người từng trải ra nói trước mặt con gái. Đồ Nhiễm bị cằn nhằn đến mức chẳng đặng đừng, cộng với đứa bé ra đời, lại còn phải lo lắng cho đứa em trai, áp lực về kinh tế lập tức gia tăng. Cô càng ngày càng không thể ở được trong nhà, bất đắc dĩ bèn mời một người giúp việc theo giờ về đi chợ nấu cơm, còn mình thì tranh thủ thời gian rỗi trong kỳ nghỉ để tới giúp Lý Đồ làm việc. Như vậy rất tốt, cuộc sống có phần thảnh thơi, hai mẹ con nhìn thấy nhau cũng không tiếng bất tiếng chỉ như trước nữa. Nhưng công việc càng lúc càng nhiều, thời gian Đồ Nhiễm ở nhà càng ngày càng ít, buổi tối khó tránh khỏi phải đi xã giao tiếp khách, ban ngày thì có thể ở nhà nghỉ ngơi đôi chút, thế là càng ít khi gặp mặt bố thằng bé. Đồ Nhiễm không ở nhà, Lục Trình Vũ cũng không tiện đến ngồi suốt tối, lâu dần, hai người họ phải đến 10-15 ngày không gặp mặt nhau. Đồ Nhiễm cũng cảm thấy như thế không ổn, bèn nhằm đúng hôm anh nghỉ gác công việc sang một bên, cất công ở nhà ngồi đợi. Nhưng anh thì hay rồi, gọi một cú điện thoại tới nói ở bệnh viện có việc không về được, mất công cô lo nghĩ. Thấy vậy bà Vương Vĩ Lệ đương nhiên không tránh khỏi cau nhau. Sự thật mất lòng, Đồ Nhiễm cũng dần mất đi tự tin và kiên nhẫn, đành tự khiến bản thân thêm bận rộn, thậm chí vô tình hữu ý né tránh thời gian có thể gặp nhau, như vậy cũng tốt hơn là ôm một bụng hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Dần dà, lại trở nên giống như đang giận dỗi nhau. Tối hôm đó, Đồ Nhiễm cùng Lý Đồ mời khách hàng đi ăn uống, khi xong việc vẫn còn sớm, dù nhớ con nhưng cô lại không muốn về nhà. Vậy là từ nhà hàng đi ra, cô rẽ mấy con phố tìm một quán bar vắng vẻ để vào. Thấy cũng không còn sớm nữa, Lý Đồ không yên tâm, đành đi theo cô. Đồ Nhiễm gọi cho mình một ly rượu, thấy Lý Đồ đến cũng rót cho cậu ta một ly. Cậu đi theo làm gì? Tôi đang giải sầu đây. Nghe giọng nói của cô có phần chán chường, Lý Đồ hỏi. Chị gặp chuyện gì phải không? Cô nói, chẳng có chuyện gì, chỉ là nhàm chán nên đóng cửa tự kiểm điểm bản thân 3 ngày thôi. Lý Đồ cười, nói nghe xem nào, kiểm điểm cái gì? Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. tôi thu lợi từ chỗ người ta lại còn muốn cả tình cảm của người ta nữa, chỉ đơn giản như thế thôi, một câu, hai chữ tham lam. Lý Đồ nói, chị thu lợi từ chỗ em, lại còn muốn tình cảm của em ư. Được chị lấy đi, em dâng cả hai tay luôn. Đồ Nhiễm bật cười, cậu thì cho tôi lợi ích gì chứ tiền công lẹt dẹt. Thôi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không hiểu đâu. Lý Đồ liếc cô, không phải chuyện chồng chị hồi xưa từng yêu con gái rượu của viện trưởng Lý đấy chứ. Đồ Nhiễm ngỡ ngàng, sao cậu biết, Lý Đồ cười, bệnh viện của họ có gì mà em không biết đâu, chuyện này bên đó đồn đại ra trò đấy, xem ra là thật rồi. Họ còn bảo cô gái đó vì vị kia nhà chị mà thủ thân như ngọc sống chết không chịu lấy chồng, một cô gái tốt biết bao, chuyện này lũ đàn ông bọn em nghe mà còn cảm thấy cực kỳ cảm động. Đồ Nhiễm nói, cậu cố tình bôi bác tôi phải không? Lý Đồ cười hình hệch, con gái rượu nhà viện trưởng Lý chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Cậu ta lại hạ giọng. Gocchuyenaudio.com, hỏi, chẳng lẽ bây giờ lại có tin mới? Hay là chị muốn có tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đã trao tình cảm cho người khác, không thể. Đồ Nhiễm lườm cậu ta, không có, chồng tôi đối với tôi rất tốt, đặc biệt có khả năng chịu đựng tôi, nếu không nửa đêm nửa hôm tôi đã phải ở nhà trông con rồi, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chơi. Lý Đồ lại liếc cô, chị trông cái vẻ bao che này của chị chua lè. Cậu ta giở giọng đùa cợt. Có một số chuyện, người vợ luôn là người biết cuối cùng, chị phải đề phòng điểm này. Đồ Nhiễm đá cho cậu ta một cước, Lý Đồ đưa tay chỉ vào cô cười. Chị mà không dương dương tự đắc trước mặt em thì em cũng đã chẳng nói thế, em không quen nhìn thấy chị đắc ý. Hai người cười đùa một hồi, bất giác đã muộn, Lý Đồ lái xe đưa cô về nhà. Trời đêm tuyết rơi là tả, rơi lên những đụn tuyết cũ đang dần ngả màu bên đường. Xe tiến vào cổng tiểu khu rẽ vào con đường nhà mẹ Đồ Nhiễm, dưới ngọn đèn phía xa có một người đang chậm chậm thả bước, khi tới gần, mới nhìn ra là bố Đá Cuội. Đồ Nhiễm sửng sốt, lại thấy Lục Trình Vũ đang mặc chiếc áo khoác cô mua hôm đó, rất vừa vặn. Chỉ có điều anh không đeo khăn quàng cổ, cũng không đeo găng tay, chiếc áo đó xem ra cũng chẳng giữ ấm được là mấy, tối nay gió lại mạnh. Chiếc xe từ từ lướt tới, Lục Trình Vũ đứng phía trước nhìn hai người bọn họ toát ra khí chất một người chặn nơi biên ải, ngàn quân khó địch. Lý Đồ nói, đang đợi chị à, ừ, cậu ta lại nói, muốn xuống xe, ừ, Lý Đồ cười cười, cuối cùng hỏi một câu, anh ta có yêu chị không? Đồ Nhiễm sững sờ, phút chốc cảm thấy từ ấy quá xa lạ, khiến người ta nghe mà vô cùng chán ghét, vô cùng quái dị, bất giác bật cười theo. Lý Đồ thu nụ cười lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Đồ Nhiễm ngậm miệng, không nói năng gì. Lý Đồ bỗng cài số lùi, chiếc xe lùi thẳng ra cửa, rẽ ngoặt nhanh chóng phóng ra khỏi cửa tiểu khu, quá trình rất lưu loát. Đồ Nhiễm túm lấy nắm chân, cậu làm gì thế? Lý Đồ nhìn con đường phía trước, à, giúp chị trêu anh ta tí, nhưng cậu làm thế chẳng có tí khí thế nào cả, trông cứ như lưu vong đào tẩu ấy. Lý Đồ mím môi, không nói không rằng, cứ nhìn mãi con đường phía trước. Đồ Nhiễm nói, đề nghị cậu dừng xe, tôi muốn xuống xe. Lý Đồ từ tốn nói, tôi bây giờ, rất không hài lòng để chị xuống xe. Đồ Nhiễm nhìn cậu ta, tối nay tôi uống hơi nhiều, nói năng có hơi linh tinh. Chỉ toàn uống nước lọc, vậy thì là cậu uống nhiều, tôi sẽ không để bụng, cậu mau dừng xe lại đi. Lý Đồ không thèm đếm xỉa đến cô, rất lâu sau mới thở dài, rẽ vào bên đường, từ từ dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô. Đau lòng rồi, kém cỏi. Đồ Nhiễm không nói gì. Lý Đồ lại nói, xử lý vấn đề tình cảm không tốt, chị có biết nguyên nhân là ở đâu không? Ở đâu? Lý Đồ bĩu môi, không nói cho chị biết. Đồ Nhiễm lườm cậu ta, xuống xe rồi sập mạnh cửa lại, chiếc xe phóng vụt qua người cô như một tia chớp, cuộn lên một đám bụi tuyết. Đồ Nhiễm thở phào, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị vứt lại ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, không bến xe buýt, không taxi, cô đành bước từng bước về, xui xẻo là hôm nay cô đi giày cao gót. Mới đầu cô còn hơi lạnh, lòng thoáng lo lắng, không kịp để ý đến cái chân đau, bèn vội rảo bước thật nhanh, đi được. Gocchuyenaudio.com. Một lúc người lại ấm lên, cô nghĩ, Lý Đồ nói đúng, điện thoại trong túi xách reo lên, cô chần chừ một lúc rồi mới lấy ra nghe, hóa ra là tên nhãi Lý Đồ đang nhăn nhở cười ở bên kia đầu dây. Alo, cậu ta nói, có muốn em quay lại đón chị không? Nếu chị không về nhà thì em sẽ quay lại đón chị. Đồ Nhiễm chẳng còn sức mà đối phó với cậu ta, bèn cụp máy luôn. Một lúc sau Lý Đồ gọi lại, nhưng cô từ chối hết. Vật vã trên đường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy cổng tiểu khu. Bốn bề tĩnh mịch, tuyết vẫn đang rơi, ngọn đèn đường vẫn lặng thầm tỏa sáng, chỉ không còn thấy bóng người đứng đợi dưới đèn. Đồ Nhiễm bần thần đứng dưới ngọn đèn đường một lúc, càng lúc càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô từ từ cất bước đi về phía tòa nhà, đến trước cửa mới rút chìa khóa, chùm chìa khóa kêu leng keng, đèn cảm ứng âm thanh bên trong bật sáng. Nhìn thấy người ngồi trên bậc thềm, cô ngỡ ngàng. Sao anh lại ở đây? Tìm em có chuyện gì? Sao không vào nhà ngồi đợi? Lục Trình Vũ vẫn ngồi đó nhìn cô. Dạo này ngày nào em cũng về muộn như thế à? Đồ Nhiễm bước tới bấm thang máy. Cũng không phải, hôm nay hơi muộn một chút, xảy ra một chút chuyện. Anh hỏi, chuyện gì? Cô nghĩ một lát không trả lời. Anh đứng dậy bước tới gần cô, lời ngắn ý dài. Em không phải là con gái chưa chồng, em còn có con, có nhớ không? Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm chặn cửa chưa đi vào vội, ngoái lại nhìn anh. Bình thường ban ngày em trông con, buổi tối mẹ em trông nhiều hơn một chút, không phải ngày nào em cũng về muộn như thế này, anh không cần phải lo lắng cho con trai anh, mẹ em chăm sóc nó rất chu đáo. Anh không lo việc này. Lục Trình Vũ đứng sát lại phía cô, nhíu mày nói. Lại hút thuốc à? Không, người khác hút nên bị ám mùi. Thế cũng là hút thuốc bị động. Có uống rượu không? Không, anh gật đầu, đồ cay đồ mỡ cũng không được ăn, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ. Cô nói, em biết, anh nói, bây giờ có phải đá quậy uống sữa bột nhiều hơn không, con còn bé như vậy, vẫn nên bú mẹ là chính. Đồ Nhiễm nói, hết kỳ nghỉ để em phải đi làm, bú mẹ không tiện, từ từ uống như thế này, sau này cai sữa cũng sẽ không khó chịu lắm. Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ, sau nửa tuổi cai sữa thì tốt hơn, em chịu khó một chút, có thể ở, bắt ra bình dự trữ trong ngăn đá. Cô ở một tiếng, anh nhìn cô, cứ qua quýt với anh không có tác dụng gì đâu, chuyện này rất quan trọng với con. Cô nói, hay là thế này đi, anh nuôi một con bò sữa là xong. Anh chẳng thèm suy nghĩ. Sữa bò không dễ tiêu bằng sữa mẹ. Cô nói, đêm hôm khuya khoắt anh còn muốn đứng trong thang máy tranh luận với em về sự khác nhau giữa sữa mẹ và sữa bò à. Trông Lục Trình Vũ cũng không thoải mái gì. Anh vẫn nói câu đó, có rất nhiều việc em phải nắm lấy trọng điểm, nhiệm vụ hàng đầu của em hiện giờ là chăm con cho tốt, chăm trẻ con cần có tinh thần trách nhiệm. Đồ Nhiễm vừa nói vừa bước vào thang máy. Thời gian em ở cạnh con nhiều hơn anh rất nhiều, em rất có tinh thần trách nhiệm. Lục Trình Vũ tinh thần mệt mỏi, đứng ở ngoài không đi cũng không vào trong, giống như đang suy nghĩ, sau đó mới nói. Sau này về sớm một chút, nếu không anh sẽ cứ đợi ở đây, trừ phi em hy vọng anh chết sớm vì lao lực. Cô không nói không rằng, nhân lúc thang máy khép lại, bĩu môi trêu người đứng ngoài. Về đến nhà, Đồ Nhiễm rón ra rón rén vào phòng bà. gocchuyenaudio.com, Vương Vĩ Lệ thăm con trai. Da cậu nhóc trắng trẻo, khi ngủ, những mạch máu nhỏ xanh xanh dưới da thấp thoáng ẩn hiện, lông mi vừa rậm lại vừa dài, cái mũi nhỏ xíu thẳng tắp, đôi môi bé xinh mềm mại hơi mím lại tất cả, khiến người phụ nữ trẻ lần đầu làm mẹ khi bế con lên liền không muốn buông tay. Đồ Nhiễm vẫn còn đang ngắm con thì bà Vương Vĩ Lệ do ngủ không sâu nên đã lập tức tỉnh lại. Cô vội nói, mẹ ngủ đi con bế cháu về phòng. Bà ừ một tiếng, vừa mới thay bỉm cho nó hôm nay Tiểu Lục đến, con lại không có nhà. Cô không nói gì, cẩn thận bế con lên, nhìn thấy trên tay thằng bé đeo một chuỗi vỏ sò màu trắng, bèn hỏi. Cái này ở đâu ra đây ạ? Bà Vương Vĩ Lệ nhìn sang. Chắc là bố nó mang đến cho nó chơi đấy, con bỏ ra đi, trẻ con da còn non, đừng để bị cứa phải. Đồ Nhiễm đặt con xuống, tắm rửa xong xuôi bèn nằm trên giường ngắm nghía chuỗi vỏ sò, mỗi chiếc vỏ đều nhỏ xíu, óng ánh, ở giữa được người ta tỉ mẩn đục một lỗ nhỏ, rồi dùng một sợi dây mảnh sâu lại với nhau. Lòng cô thoáng rung động, thử đeo vào tay mình, đá cuội đeo rất rộng, còn tay cô lại vừa in. Trước khi tới thăm con trai, Lục Trình Vũ vừa mổ xong một ca, xong việc đã 7-8 giờ tối. Một cô bé y tá bình thường vẫn năng nổ, hoạt bát ra ngoài mua cơm tối cho mọi người, bê về mấy cân bánh bao chiên và há cảo. Khi chia cho Lục Trình Vũ thấy không còn lại bao nhiêu, cô bé đó bèn nhân cơ hội đổ hết vào bát anh, kết quả bát anh đầy ắp như núi, mà phía sau vẫn còn mấy tên quỷ đói đang đợi được chia phần. Mọi người cười ầm lên, thì ra chúng ta đều đang núp bóng quan lớn, cô bé xấu hổ lùi vào một góc, Lục Trình Vũ lại không để tâm chia một ít cho mấy người bên cạnh, chỉ giữ lại mấy cái. Gần đây anh ăn không nhiều, bữa đói bữa no đã thành quen. Giờ này những người có vợ con hoặc những người nhà gần có thể về được đều đã về hết cả, chỉ còn lại mấy cậu chàng trẻ tuổi ở lại ăn chùa. Lục Trình Vũ ăn bánh bao chiên, bèn nghĩ tới Đồ Nhiễm. Từ khi cô sinh con xong trở về nhà mẹ đẻ, anh hiếm khi được ăn một bữa cơm gia đình ra hồn. Xét một cách không nghiêm khắc thì tài nấu nướng của Đồ Nhiễm miễn cưỡng có thể đạt 70 điểm, nếu xét theo thang điểm 100. Nhưng cô chịu khó thức ăn trong 3 ngày căn bản không trùng nhau, hơn nữa những món mặn cô bỏ ít dầu ít muối, rất tốt cho sức khỏe. Lục Trình Vũ vừa ăn vừa nghĩ, cảm thấy vẫn nên cho cô 80 điểm thì hơn. Hôm đầu trực ca đêm, hôm sau trực ban ngày, tối hôm đó vốn dĩ không còn sức mà đi qua sông nữa, nhưng anh vẫn đi. Xe bị người ta mượn mất, anh bắt taxi, trên cầu không tắc đường xá thông thoáng, anh lăn ra ngủ trên chiếc xe bon bon chạy, lúc đến tài xế gọi anh dậy. Anh cảm thấy toàn thân hơi rã rời. Làm cái nghề này, mệt mỏi vốn là trạng thái thường trực. Anh vào thăm con trai trước, không chơi được bao lâu vì thằng bé đã đến giờ đi ngủ, anh bèn xuống lầu đợi vợ, khó khăn lắm mới gặp được cô, cũng chẳng nói được mấy câu, bởi vì vợ anh về quá muộn. Cũng may, trước đó anh đã ngủ một giấc, hôm đó anh nổi hứng, anh không mê tín, không tin rằng mình không đợi được cô. Sau đó anh nhìn thấy cô đang thoải mái, ấm áp ngồi trong xe của người khác, chiếc xe ấy tốt hơn xe của anh, giá chừng 12, 13 vạn tệ. Nhưng, nếu bảo anh ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo như vậy, thì hoặc là nghỉ việc đi làm trình dược viên, anh có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè, bạn học không chịu nổi. Gocchuyenaudio.com, áp lực trên mọi phương diện nên đã đổi nghề, không ít người chuyển sang làm trình dược viên kiếm được nhiều tiền hơn anh, cuộc sống thảnh thơi, thỏa mãn hơn anh, hoặc là chưa biết chừng sẽ thật sự lao lực mà chết. Đồ Nhiễm cho rằng Lục Trình Vũ không hề quá lời. Anh chính là típ người nói sao làm vậy, vì con trai, có lẽ việc gì anh cũng có thể làm được. Để giám sát người mẹ không đủ tiêu chuẩn của thằng bé, hoàn toàn có khả năng anh sẽ tranh thủ bất cứ lúc nào rỗi rãi để tới đây. Vì thế cô quyết định bớt phóng túng lại, ít nhất mấy ngày gần đây cũng tránh về muộn, chủ yếu là vì không muốn nghe anh cằn nhằn và dọa dẫm. Ngày thứ nhất cô căn bản không bước chân ra khỏi cửa, anh không đến. Ngày thứ hai cô từ chối buổi xã giao công việc để về sớm, anh không đến. Ngày thứ ba cô về muộn thì anh đến. Đồ Nhiễm vốn còn đang mừng thầm, bởi vì quanh khu nhà không thấy có xe của anh, cũng chẳng nhìn thấy bóng anh đâu. Vì thế cô dần dần thả lỏng, nhưng lại thoáng hụt hẫng. Từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy mình mâu thuẫn, nhưng cũng không vì thế mà nghĩ ngợi nhiều. Tính cách con người vốn luôn đan xen đủ mọi loại xung đột, cô là vậy, Lục Trình Vũ cũng vậy, tất cả nam nữ trên đời này đều như vậy, tuyệt đối không có ngoại lệ. Thời tiết không tốt, nhiệt độ rất thấp, mưa nhỏ kèm tuyết, con đường về vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh bỗng có người khẽ bấm còi xe, người đó nắm bắt chừng mực rất chuẩn xác, vừa không ầm ĩ tới mức làm người bên cạnh giật mình, vừa đủ để khiến cô định thần lại. Lúc này Đồ Nhiễm mới nhìn thấy dưới gốc cây ven đường có một chiếc xe đang đỗ, ánh sáng tù mù lúc trước đã khiến cô bỏ qua. Đến khi cô đứng lại, Lục Trình Vũ đã hạ kính xe xuống, nói ngắn gọn với cô. Vào đi, tuyết càng lúc càng dày, màn mưa răng mắc, Lục Trình Vũ vẫn cảm thấy cô nên che ô. Lúc trước đã nhìn thấy cô từ xa, bắt đầu từ khi cô bước vào cửa tiểu khu. Đồ Nhiễm mặc không nhiều, áo khoác màu cà phê, khăn quàng thật to với gam màu nóng khoác trên vai, đầu đội một cái mũ len. Thắt lưng thắt chặt càng lộ rõ bờ eo mảnh mai và đôi chân dài. Nửa khuôn mặt cô khuất sau chiếc khăn quàng mềm mại, trông vừa không đủ ấm áp lại có phần mệt mỏi. Dù như vậy cô vẫn bước thật chậm trong thời tiết này. Anh gọi cô lên xe, cô bèn lên xe. Cửa xe mở ra, khí lạnh ùa vào, mang theo mùi hương dịu dàng lành lạnh. Lục Trình Vũ bỗng có chút không thích ứng được, mùi hương này khác hẳn mùi thuốc trong bệnh viện, không thể khiến anh tỉnh táo hơn, ngược lại còn khiến con người ta trong nháy mắt trở nên ngơ ngẩn, cũng may mà sạch sẽ, không phải mùi rượu bia thuốc lá gì. Nhiệt độ trong xe vừa phải, Đồ Nhiễm gỡ khăn quàng xuống, để lộ ra khuôn mặt mộc không trang điểm và chiếc cổ trơn bóng, làn da trắng ngà nổi bật giữa những màu sắc trầm tối xung quanh, sáng chói mắt. Cô tháo mũ xuống, tuyết bám trên len tan thành giọt nước, có mấy giọt rơi xuống mờ u bàn tay anh, loang thành một mảng. Cô vén mái tóc ẩm sang một bên, để lộ ra thùy tai với chiếc bông tai nhỏ xíu, cô sờ chiếc bông tai theo thói quen, động tác thoải mái, dịu dàng hệt như trước đây. Lục Trình Vũ cho rằng mình nên làm một điều gì đó, anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra một chút. Sau đó, tự tận đáy lòng mình anh cảm thấy, người con gái trước mắt lại gầy đi, cằm không tròn trịa như dạo trước nữa, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vì thế anh nghĩ một lúc rồi nói. Có mệt, gocchuyenaudio.com, không, tiếc là đối phương vừa nghe thấy câu này, vẻ mặt lại ánh lên nét đề phòng. Anh đã quan sát rất lâu, dường như cô luôn có một thói quen, chỉ cần anh lên tiếng ánh mắt cô sẽ thay đổi, trở nên chăm chú và đề phòng. Tình cảnh này chẳng khác nào một số người nhà bệnh nhân, luôn luôn nghi ngờ, lại dám phán đoán, nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ, nghi ngờ họ không đủ tận tâm, nghi ngờ họ vì tiền mà kê thuốc bừa bãi, nghi ngờ họ nói năng úp mở là đang tìm cách đòi phong bì quá trình này kéo dài, cho tới khi cả hai bên đều trở nên dè dặt, phòng bị cuối cùng khiến cho sự giao tiếp bình thường trở thành mắt xích yếu nhất trong quan hệ giữa người với người. Chỉ có điều khi cô đối diện với người khác thì vẫn ổn. Không ngoài dự tính, câu trả lời của Đồ Nhiễm rất dè dặt. Hôm nay đồng nghiệp của em tìm em có việc, hai hôm trước em đều về sớm. anh nhất thời không nói gì. Trước đó, thấy sắc mặt anh nghiêm nghị, trong tiềm thức Đồ Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý đánh đến đâu đỡ đến đấy, ai dè bây giờ anh lại không nói năng gì. Vì thế cô lại nói, khẩu phần của con trai anh trước khi ra ngoài em đã chuẩn bị hết rồi, để trong tủ lạnh. Anh nhìn cô, chúng ta nói chuyện đi, lần này đến lượt Đồ Nhiễm không nói năng gì. Lục Trình Vũ hỏi, có phải em, cô không nghĩ ngợi nhiều liền tiếp lời luôn, có phải em có ý kiến gì với anh không? Lục Trình Vũ lại cười cười, giọng nói như đang nén một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cái này khỏi cần hỏi, bây giờ ý kiến của em đối với anh chắc chắn là đầy một bồ. Nói đoạn anh bật đèn trong xe lên, lấy một tập hồ sơ từ ghế sau đưa cho cô. Đồ Nhiễm không hiểu ý anh, bèn mở ra xem. Bên trong kẹp hai tờ giấy A4, trên đó là bảng biểu tạo bằng máy tính, ba hàng bốn cột, đề mục ở mỗi hàng lần lượt là trước khi mang thai, trong khi mang thai, sau khi mang thai, đề mục mỗi cột là nhận xét của đối phương và tự đánh giá, cuối cùng là kiến nghị và giải pháp, phía dưới cùng còn có ngày tháng và ô ký tên. Đồ Nhiễm nhìn mà ngơ ngác, cái gì đây, báo cáo bệnh lý à? Lục Trình Vũ khẽ hắng giọng rồi giải thích. Đây là bảng ý kiến đánh giá đối phương sau 2 năm chung sống của chúng ta, thang điểm 100, cùng nhau cho điểm, có vấn đề thì giải quyết vấn đề, có mâu thuẫn thì giảm bớt mâu thuẫn, anh đại ý chia thành 3 giai đoạn. Cô nghĩ một lúc mới hiểu ra, lập tức hào hứng. Càng nghĩ cô càng khoái chí, dựa vào ghế xe cười ngặt nghẽo, cảm xúc mơ hồ vướng mắc trong lòng lúc nãy lập tức không cánh mà bay. Cô nhất thời không nhịn được cười, cất giọng khen ngợi. Lục Trình Vũ, có phải anh viết nhiều báo cáo thí nghiệm quá rồi nên nó đã ăn hẳn vào não anh rồi không? Hình như anh hơi bối rối, bèn nghiêm mặt nói. Cách này rất hay, mục tiêu rõ ràng, rất trực quan, lại có hồ sơ lưu. Cô vẫn cười như nắc nẻ. Lại còn lưu làm hồ sơ nữa, để lúc nào ra tòa ly hôn thì dùng chắc. Cô bất giác đưa tay ra xoa đầu anh. Con người anh hài hước thật đấy. Lục Trình Vũ gạt tay cô ra. Nghiêm túc đi xem nào. Cô cười hì hì, ngồi lại cho ngay ngắn. Anh rảnh rỗi như vậy, em đây sẽ chơi với anh đánh giá em trước đi. Lục Trình Vũ thật sự lất bút ra gạch lên tờ giấy mấy nét, Đồ Nhiễm ghé sát vào nhìn, chỉ nhìn thấy ở hàng trước khi mang thai và trong khi mang thai đều viết số 100. Lục Trình Vũ nói, trước đó đều rất tốt nhưng hiện giờ có một số vấn đề. Đồ Nhiễm vẫn cười, vấn.gocchuyenaudio.com, đề gì, anh nhìn cô, 2 ngày trước anh chuyển vào thẻ của em 3 vạn tệ, sao lại chuyển trả lại anh? Cô cố tình trêu anh, vì ít quá chứ sao? Anh cũng bật cười, sau đó giải thích, em cũng biết lúc trước anh mua xe, bây giờ chỉ còn lại có từng đó, sau này hàng tháng sẽ chuyển cho em thấy thế được không? Cô ngỡ ngàng, anh lại nói tiếp, em phải trả tiền nhà cứ cầm lấy mà dùng đã. Thấy anh nhắc tới chuyện nhà cửa cô có phần không thoải mái, bất giác thu lại nụ cười, nói nhỏ. Tiền trả nợ hàng tháng em có, anh không cần phải chuyển cho em. Em đang giúp một người bạn làm ít việc, tiền dùng để trả nợ cũng đủ dùng, cũng không ảnh hưởng đến công việc trước đây của em. Anh nhìn cô, rồi viết thẳng xuống ô sau khi sinh con. Chồng đưa tiền không nhận, trừ 10 điểm. Cô nhìn thấy, lại thấy khoái chí. Anh lại viết tiếp, thường xuyên về muộn, trừ 30 điểm. Cô không chịu, thỉnh thoảng về muộn mới đúng chứ, hơn nữa mỗi ý kiến chỉ trừ 10 điểm thôi, sao anh lại trừ những 30 điểm? Anh vừa viết vừa nói. Ở đây có 3 vấn đề, thứ nhất bỏ mặc con cái không quan tâm, thứ hai không biết quý trọng sức khỏe bản thân. Cô nói, anh mới nói có 2 vấn đề. Rất lâu anh không nói gì, một lúc sau mới nói. Cứ trừ 30 điểm trước rồi tính. Đồ Nhiễm hừ một tiếng. Được, lát nữa em cũng trừ điểm của anh be bét. Lục Trình Vũ chẳng màng đến cô mà tiếp tục viết tiếp, anh viết rất nhanh, chữ ngoáy tít. Đồ Nhiễm liếc qua hàng chữ cuối cùng anh viết thoáng sửng sốt. Anh viết lung tung cái gì thế kia? Anh cúi xuống nhìn, không sai mà có viết sai đâu. Cô lườm anh sắc lẹp, đèn không đủ sáng, cô ghé sát lại gần, chỉ vào hàng ý kiến dò đọc từng chữ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. À, em nhìn nhầm, anh tò mò, em đọc thành chữ gì? Cô hết sức ngại ngùng, mặt thoáng ửng hồng, ấp úng. Đọc sót 2 chữ, rồi cô không nhịn được mà phê bình. Chữ anh viết như rồng bay phượng múa ấy, nếu viết bệnh án mà cũng thế này thì người khác đọc làm sao được, em ghét nhất là bác sĩ viết ngoáy. Lục Trình Vũ nghĩ một thoáng cũng thấy vui, chậm rãi đọc cho cô nghe. Độ kiên trì lạnh nhạt 14, trừ 20 điểm. Anh di ngón tay từ ý kiến thứ nhất xuống, tuyên bố. Cho nên em chỉ còn 40 điểm, không đạt tiêu chuẩn. 14, nguyên văn tiếng Trung có nghĩa là chỉ dục tính thái độ, Đồ Nhiễm đọc sót 2 chữ chỉ dục tức kiên trì, chỉ còn 3 chữ là tính thái độ, nghĩa là thái độ đối với tình dục. Đồ Nhiễm bất bình, cách đánh giá này quá chủ quan, đã nói là mỗi mục 10 điểm, anh lại trừ những 20 điểm. Hàng lông mày rậm của anh khẽ trao lại, anh hạ giọng. Điều cuối cùng rất quan trọng, hậu quả khá nghiêm trọng. Nghe vậy, con tim Đồ Nhiễm khẽ rung lên, bất giác ngước mắt nhìn anh, ai ngờ anh cũng đang nhìn mình. Cô nhìn sang nơi khác, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ cười nói. Yên tâm, con người em rất công bằng và khí khái, chưa từng chơi trò ăn miếng trả miếng. Cô dở trang thứ hai, quả nhiên nghiêm túc nghĩ ngợi. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy anh có chỗ nào phải trừ điểm, điều này khiến cô kinh ngạc. Tư duy của đa số phụ nữ thường thiên về cảm tính, đi theo tiếng gọi của con tim. Còn Đồ Nhiễm đã từng có lần cho rằng mình là thể biến dị, những suy nghĩ lý trí nhiều hơn một chút. Nhưng, khi người đàn ông đó thành tâm thành ý ngồi trước mặt cô, hy vọng được nghe ý kiến của cô, mọi bất mãn, mọi ai oán cất giấu trong lòng. gocchuyenaudio.com, mọi nỗi thất vọng mơ hồ trước đây, dường như trong phút chốc đã tan thành mây khói. Lúc này đây cô không khỏi thoáng chút ảo não về việc sẽ cho điểm anh như thế nào. Rõ ràng, có một chuyện tới nay cô vẫn dè dặt không muốn đề cập tới. Trong cơn phong ba nhỏ nửa năm trước dường như cô đã vừa khóc vừa ầm ĩ mất hết mặt mũi, giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, vừa hối hận vừa ngượng ngập cô cho rằng mình hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn như thế. Vì thế cô quyết định né tránh chuyện cũ đó. Trong ba khoảng thời gian, cô lần lượt trừ Lục Trình Vũ 10 điểm, vừa viết vừa nói nhỏ. Anh chẳng có lúc nào không bận cả, tưởng anh là mình đồng ra sắc chắc trừ hết. Anh thoáng trầm ngâm, sau Tết là bảo vệ luận văn, đến lúc đó được xét chức danh, không còn trực đêm mấy nữa, chắc sẽ khá hơn một chút. Cô cười cười, anh tự tin như vậy, chắc chắn được xét sao? Anh thản nhiên đáp, không còn khả năng khác. Đồ Nhiễm liếc anh với vẻ không đồng tình, gập tập hồ sơ lại. Đánh giá xong rồi, cầm lấy đi. Anh khẽ nhướng mày, chỉ thế thôi à, chỉ thế thôi, không có gì muốn nói hay muốn hỏi à? Gạch nối, Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, rồi lại trừ 10 điểm ở ô đầu tiên. Anh ngước lên nhìn cô, đợi cô giải thích, cô cười cười, khi đó anh từng nói với em một câu, em vẫn luôn nhớ. Anh hỏi, câu gì, cô khẽ thở dài, khi em bảo anh đứa con đầu tiên đã không còn, qua điện thoại anh hỏi em lại giở trò gì thế, anh còn nhớ hay không? Không đợi anh lên tiếng, cô nói tiếp, bọn anh là bác sĩ cứu người trị thương là đạo đức nghề nghiệp, nếu một bệnh nhân không cứu chữa được tuyên bố tử vong, cứ thế ra đi trước mắt anh sẽ có cảm giác gì? Trên đời này có rất ít phụ nữ đem con ruột của mình ra làm trò đùa. Anh nhìn cô mấy giây, nghiêm túc gật đầu. Chuyện này anh không đúng. Anh trầm ngâm, nếu khi đó anh nói câu đó, thì anh xin lỗi. Cô hơi bực, sau này em nói chuyện với anh có phải luôn phải mang bút ghi âm, máy ghi âm theo người hay không? Anh cũng bất đắc dĩ. Anh thật sự không nhớ. Cô lườm anh, rất lâu sau mới lên tiếng. Bây giờ khi nhìn đá của em cứ nghĩ đứa bé ấy trông sẽ thế nào, nếu nó có thể ra đời, chưa dứt lời cô đã thổn thức. Cô cúi đầu, lật tờ giấy viết tiếp, nói mà không chịu thừa nhận, trừ 20 điểm. Đồ Nhiễm, Lục Trình Vũ nắm lấy tay cô, giọng hơi trầm xuống. Anh xin lỗi, cô giật tay ra, viết tiếp, xin lỗi muộn, trừ 20 điểm. Anh rất tiếp thu, được, sau này anh sẽ chú ý, em đừng giận. Cô gập tập tài liệu lại, dúi cho anh, bây giờ tổng điểm của anh thấp hơn em. Lục Trình Vũ lật bảng biểu ra nhìn lướt từ đầu đến cuối. Anh cảm thấy, giữa chúng ta không có vấn đề gì to tát, những vấn đề này chúng ta đều có thể từ từ điều chỉnh. Bây giờ việc duy nhất cần giải quyết hai chúng ta, ba chúng ta không thể cứ mỗi người một nơi như hiện nay. Đồ Nhiễm dựa trên lưng ghế, giọng điệu không vừa. Chuyện này đợi anh được xét chức danh xong rồi tính. Anh nhìn cô nói tiếp, nếu không được xét em còn tìm đến người như anh làm gì, đúng là chẳng có tí ưu điểm nào. Lục Trình Vũ có phần khó chịu, em không tìm anh thì định tìm ai? Tìm ai cũng không tìm anh, em phải chọn người nào đó có nhà, có xe, biết lo cho gia đình. Anh cũng có nhà, có xe, anh cũng muốn lo cho gia đình, chỉ có điều giai đoạn này không có thời gian. Cô cả, gocchuyenaudio.com, cười, bác sĩ Tiểu Lục xin hỏi xe anh là hiệu gì, nhà anh có mấy phòng? Đều do anh tự kiếm hết sao? Đồ Nhiễm biết hiện giờ mình đã có thêm một tật xấu, chỉ cần có cơ hội là cô sẽ dùng mọi lời lẽ để châm chọc ai kia. Nhưng ai kia luôn có thể phản ứng lại, rất hờ hững, anh nói. Anh vẫn kiếm được một chút, chỉ có điều thời gian học hơi dài, khởi điểm hơi muộn, cứ từ từ tiến vậy. Em cũng đã tiếp xúc với giới bác sĩ nhiều năm nay, chắc cũng nắm được mức lương của bác sĩ thông thường. Thấy cô không nói gì, anh lại chêm thêm một câu không chút thiện ý. Trước khi kết hôn chắc cũng hiểu rất rõ rồi chứ. Trong sự chế giễu và phản kháng giữa hai người, cô nhiều lần thất thế, là bởi vì sự mỉa mai của cô dành cho anh không xuất phát từ thực tâm. Cuối cùng, cô dành tự cười nhạo mình. Cô nghĩ, mình chính là vật thô tục và vật xuẩn ngốc mà một nhà sư, một đạo sĩ đã nhắc tới trong Hồng Lâu Mộng 15. 15. Hồi thứ nhất của Hồng Lâu Mộng kể về một hòn đá do bà nữ hoa vá trời bỏ lại. Viên đá đã được tu luyện nên có linh tính, một hôm gặp một đạo sĩ và một nhà sư tới chỗ nó ngồi kể chuyện hồng trần vinh hoa phú quý, hòn đá động lòng bèn mượn tiếng người, cất tiếng tự xưng là vật xuẩn ngốc. Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cười cười, Lục Trình Vũ lại càng thêm tò mò, hỏi cô cười cái gì? Cô nói, bây giờ em chính là mắt một con cá chết. Lục Trình Vũ không hiểu. Cô đành nói, trước đây có người từng nói con gái trước khi lấy chồng là bảo ngọc vô giá, sau khi lấy chồng sẽ biến thành viên ngọc chết phai mờ ánh sáng, khi già đi thì chính là mắt con cá chết 16. Có lẽ ngay trước khi cưới em đã là mắt con cá chết rồi. 16. Câu nói của giả bảo ngọc trong Hồng Lâu Mộng nguyên văn. Khi con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt trân châu rất quý, lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt trân châu đấy, nhưng đã trở thành hạt châu chết, phai mờ ánh sáng, đến già đi thì không phải hạt châu, mà là mắt cá đấy. Cũng là một người, sao lại hóa ra ba dạng như thế? Lục Trình Vũ không cười, đăm chiêu nhìn cô cuối cùng kết luận. Đồ nhiễm, con người em nói ra thì không phức tạp đến mức ấy, chẳng qua là trong ngoài bất nhất, ngoài lạnh trong nóng. Nói xong câu này, anh khẽ nghiêng người, một tay đặt trên vô lăng trước mặt nhìn cô đăm đăm rồi hạ giọng hỏi nhỏ. Anh nói có đúng không? Đồ nhiễm nhất thời ngơ ngác, cô vội che giấu, nhỏ giọng nói. Đây cũng là ý kiến của anh đối với em phải không, mau trừ điểm thôi. Sau đó cô nghe thấy anh cười khẽ chán bị cốc cho một cái, anh nói. Sau này đừng có ngốc như vậy nữa, biết không? Lần này cô lại không kịp đề phòng, đành đưa tay xoa chán. Sau này đừng có động chân động tay nữa, biết không? Anh bình thản trả lời. Như thế mà đã tính là động tay động chân rồi. Cả hai nhất thời không nói gì. Ngoài cửa xe tuyết rơi dày đặc mênh mông vô tận. Gió cuốn mưa lọt qua khe cửa chưa khép chặt hắt lên tay, bầu trời xanh thẳm ánh lên sắc hoàng hôn dịu dàng, tĩnh lặng dưới ánh đèn, trong tòa nhà đôi lúc lại vang lên tiếng người trò chuyện, rõ là ở kề bên mà lại như xa xôi diệu vời. Đồ nhiễm cầm khăn lên quấn từng vòng quanh cổ, Lục Trình Vũ nhìn cô thoáng ngập ngừng, không lên tiếng. Khó khăn lắm đồ nhiễm mới gạt được suy nghĩ ra khỏi đầu thực sự nhớ ra điều gì bèn vừa đội mũ vừa nói. Biết không, bạn anh với bạn em hai người, gocchuyenaudio.com, họ thành đôi rồi, Lục Trình Vũ nghe mà ngỡ ngàng, ai với ai cơ, đồ nhiễm nói rõ hơn, Lôi Viễn và Tô Mạt là ai, đồ nhiễm nhủ thầm người này trí nhớ kiểu gì thế, chỉ cần không nói tới chuyên môn là đầu óc hệt như con cá gỗ, chẳng nhớ nổi điều gì. Cô đành nói, chính là người lần trước bế con đến nhờ anh liên hệ giường bệnh đấy, sau đó chồng cậu ấy đòi ly hôn, cậu ấy muốn tìm luật sư, anh liền giới thiệu Lôi Viễn cho cậu ấy. Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ, thì ra là cùng một người. Đồ nhiễm gật đầu, vâng, hai người họ quen nhau như thế rồi thành đôi, hôm nay em đến chỗ Chu Tiểu Toàn qua thăm Tô Mạt và con cậu ấy, nghe cậu ấy nói thế. Lục Trình Vũ hơi nhíu mày, sao lại dính đến cả Chu Tiểu Toàn nữa? Đồ nhiễm đau đầu, không đủ kiên nhẫn, giọng nói không khỏi cất lên cao vút. Bọn họ là hàng xóm, anh nói, chuyện này em đã nói với anh đâu, làm sao anh biết được. Cô lườm anh chàng Lôi Viễn này rốt cuộc nghĩ thế nào, hai anh hay gặp nhau như thế mà cũng không kể với người thân thiết Tô Mạt không thể gặp lại thêm một đồng Thủy An nữa. Lục Trình Vũ thoáng nghĩ ngợi, cái tay ở cùng với Tôn Hiểu Bạch chính là chồng của bạn em mà. Đồ nhiễm lại choáng váng, đúng thế, em cũng chưa nói với anh à. Chưa, cô giễu cợt, xem ra chúng ta không hợp ngồi buôn chuyện với nhau. Anh nói, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít. Cô hỏi, Lôi Viễn có nhắc tới chuyện này với anh không? Không, anh nghĩ một lát rồi vẫn nói ra. Anh chỉ nghe nói bạn gái trước đây của cậu ấy đang định về nước. Nghĩa là sao? Hỏi cậu ấy có muốn kết hôn không? Sau đó thì sao? Có lẽ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Thế Tô Mạt có biết không? Lục Trình Vũ bất giác bật cười. Chuyện của người khác em lo cái gì? Những chuyện kiểu này càng lắm thầy càng nhiều ma. Đồ nhiễm thật sự sốt ruột. Anh không biết đấy thôi, từ khi yêu tới khi cưới Tô Mạt đã chịu quá nhiều đau khổ, con người cậu ấy quá tốt lại không đủ cứng rắn, giờ còn tự mình nuôi con. Em quá hiểu cậu ấy, nếu cậu ấy không có ý với Lôi Viễn thì nói thế nào cũng sẽ không tiến triển với người ta. Giờ chắc chắn cậu ấy đã động lòng rồi, chỉ sợ Lôi Viễn không có ý đó với cậu ấy khó tránh khỏi lại bị tổn thương. Càng nói giọng cô càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn rơi rớt lại một tiếng thở dài. Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô, đồ nhiễm chuyện gì cũng nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Bạn bè của em nhiều như vậy, ai gặp chuyện gì em cũng lấn bấn trong lòng, chẳng phải quá mệt mỏi hay sao? Cô lắc đầu chậm rãi nói, không giống nhau. Hồi trước khi đi học, bố em bị bệnh, tiền trong nhà tiêu gần hết, em tới bệnh viện thăm bố, đưa hết tiền trong người cho mẹ, sau đó về đến trường, mới phát hiện ra trong thẻ cơm chỉ còn lại mấy hào. Lúc đó đang bận làm đồ án tốt nghiệp, không có thời gian đi làm thêm, Tô Mạt giúp em tiền ăn nửa tháng trời. Sau đó bệnh bố trở nên nguy kịch, mẹ gọi điện tới trường, tay chân em rùn ra không đi nổi, cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện. Hai chuyện đó, em nghĩ cả đời này em cũng không quên được. Nhắc tới chuyện xưa, Đồ Nhiễm không khỏi nhớ bố, khóe mắt hơi mọng lên, cô đưa tay dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra người đàn ông bên cạnh đã rất lâu không nói gì. Bản quyền STENT, cô ngước mắt lên, anh đang nhìn cô, lúc bà nội đá cuội ra đi, khi đó, một mình anh chịu đựng. Gocchuyenaudio.com, như thế nào, anh hơi mỉm cười, chỉ nói, anh vẫn ổn, cô ôm đầu ngồi đó nghĩ ngợi một lúc. Anh nói đi, chuyện của Lôi Viện em có nên nói với Tô Mạt không, nói cũng không ổn mà không nói lại càng không ổn. Lục Trình Vũ nói, để nó tự nói đi. Cô ngạc nhiên, Lôi Viễn có nói với cậu ấy không? Anh ngẫm nghĩ, thằng danh này nói chuyện không suy nghĩ, nhưng đối nhân xử thế lại rất đáng tin cậy. Cô nói, anh với anh ta thân nhau bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên là phải nói giúp anh ta rồi. Lục Trình Vũ không đồng tình với sự mỉa mai của cô. Tính nó thế, không giấu được chuyện gì. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cậu ấy bỏ cô bạn của em, chọn người bạn gái trước. Nghe vậy lòng Đồ Nhiễm thoáng ngao ngán, lại là từ bỏ, lại là lựa chọn, thói đời, đàn ông có điều kiện tốt một chút đều trở thành miếng bánh ngon. Cô cười cười rồi hỏi, bạn gái trước đây của Lôi Viễn, về mọi phương diện chắc là rất tốt phải không? Anh thành thật trả lời, đúng là có tốt hơn tình cảnh hiện tại của bạn em, hơn nữa trước đây họ đã có mấy năm tình cảm cũng vẫn luôn giữ liên lạc. Cô sững người, sau đó gật đầu. Đúng thế, áo quý do mới, người quý do cũ. Nét mặt Lục Trình Vũ thoáng đờ ra, nghiêng đầu nhìn cô. Cô lại nói, biết trước như thế, hà tất như lúc đầu. Chuyện này Lôi Viễn xử lý không đúng rồi. Cô khẽ chỉnh lại khăn quàng, xách túi, mở cửa xuống xe. Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng, rồi vẫn nói vọng phía sau lưng cô. Đó đều là chuyện của người ta. Cô xoay người trở lại, mở cửa xe một lần nữa. Đưa bản nhận xét vừa rồi cho em. Lục Trình Vũ không hiểu cô định làm gì, đành đưa tập tài liệu ra. Cô mở ra gạch mấy nét rồi lại điền thêm mấy chữ, sau đó trả lại cho anh. Anh mở ra nhìn, số điểm ít ỏi còn lại trong ô cuối cùng đều bị cô gạch đi hết, phía cuối có thêm một vòng tròn to bự. Anh bỗng phì cười, em làm gì vậy, tự nhiên lại cho anh ăn trứng ngỗng. Cô lại cố ý làm mặt lạnh, anh chưa nghe à, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Cho người ta không điểm, tâm trạng Đồ Nhiễm bỗng phơi phới kỳ lạ. Cô lên lầu về nhà, bà Vương Vĩ Lệ chưa ngủ, vẫn đang xem tivi. Cô le lưỡi, vội di chuyển ổ của đá cuội về phòng mình, rồi lại chạy ra bóp vai cho mẹ. Mẹ, hôm nay sao tinh thần mẹ tốt vậy, không cần ngủ bù à? Bà Vương Vĩ Lệ gạt tay con gái ra, bóp mạnh thế, đau. Bà lại nói, hôm nay chồng con đến thăm con trai, con lại không có nhà, hai đứa chúng mày làm cái trò gì thế? Cô vội nói, không ạ, bọn con vừa mới gặp nhau rồi ạ. Bà ngẩn người, nó về từ sớm, giờ này con mới về, vẫn gặp được nhau à? Cô ậm ừ qua loa, rõ ràng bà Vương Vĩ Lệ có chuyện quan trọng hơn cần nói, vì thế dễ dàng bỏ qua cho cô. Hôm nay Tiểu Lục cầm mấy chục vạn tệ đến, mẹ không lấy. Đồ Nhiễm cố tình tỏ ra sừng sốt, úi, mẹ ơi, sao mẹ lại không lấy, chẳng phải mẹ vẫn luôn cằn nhằn. Bà lườm con gái, tiền này lấy được hay sao, mẹ trông cháu ruột của mẹ can tâm tình nguyện. Nếu mẹ cầm tiền, chẳng hóa ra tự nhận mình là ô xin là người ngoài sao, cháu nó lớn lên cũng chẳng nhớ tới cái tốt của bà. Nếu con ở nhà, thì số tiền đó con lại nên nhận. Đồ Nhiễm cười hì hì, mẹ đúng là kỳ lạ, mẹ làm tốt lắm. Bà Vương Vĩ Lệ cũng cười, cho nên tính của mẹ con tuyệt đối đừng có học theo, ở ngoài sẽ chịu thiệt thòi. Khẩu xà tâm Phật ngoài lạnh trong, gocchuyenaudio.com, nóng, đã giúp người ta lại còn chẳng được kết cục tốt đẹp gì. Người bây giờ ai cũng thích lời ngon ngọt, hai đứa có khúc mắc gì, nếu không phải là vấn đề nguyên tắc thì mỗi người nhường nhịn, dỗ dành một câu là xong. Cô cười, mẹ, suy nghĩ của mẹ đúng là thay đổi mỗi ngày, con không theo kịp. Nói chuyện một lúc hai mẹ con bèn đi tắm rồi đi ngủ. Đồ Nhiễm không ngủ được, trong lòng vẫn lấn cấn chuyện của Tô Mạt. Một mặt cô hy vọng Lôi Viễn có thể thích Tô Mạt nhiều hơn một chút, cuối cùng có thể hạ quyết tâm gánh vác tương lai của hai mẹ con, mọi người đều vui vẻ. Mặt khác chỉ cần nghĩ sâu hơn một chút sẽ cảm thấy khả năng này thực sự quá nhỏ. Nghĩ quẩn nghĩ quanh thấy lòng lạnh lẽo. Cô nhớ lại cảnh ba người ngồi nói chuyện với nhau hôm nay, khi Tô Mạt nhắc tới Lôi Viễn vẫn úp úp mờ mờ, cậu ấy nói, trước mắt cứ thử tiếp xúc xem thế nào đã, vừa mới ly hôn, cũng chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới chuyện cưới xin. Sau đó Chu Tiểu Toàn hỏi, hai người giờ đã đến bước nào rồi? Tô Mạt nói ngay, tuy thường xuyên gặp nhau, nhưng về cơ bản vẫn đang ở giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chu Tiểu Toàn nói luôn, hai bên nam nữ trưởng thành cùng có ý với nhau mà cứ ở bên nhau theo kiểu không nóng không lạnh này, về cơ bản có hai khả năng. Anh ta không biết có thể gánh vác được các trách nhiệm khác không, vì thế án binh bất động, gián tiếp cho thấy người này chưa đến nỗi quá tệ bạc. Mặt khác, có lẽ anh ta đối với cậu chỉ Chu Tiểu Toàn còn chưa nói xong, Tô Mạt đã gật đầu nói, mình hiểu. Khi ấy, vẻ mặt Tô Mạt bình tĩnh lạ thường, khác xa thái độ của cô thường ngày. Lúc ấy Đồ Nhiễm không nói gì, giờ nghĩ lại lại thấy xót xa, vẻ bình tĩnh ấy, rõ ràng là sự trầm lặng sau khi đã nhận thức rõ sự thật. Chuyện đó kết thúc sớm hơn dự liệu của Đồ Nhiễm, Tô Mạt quyết định ra đi, rời khỏi nơi này. Buổi sáng hôm ấy cô đi, trời cao xanh ngắt một màu, sắc trời quang đãng hiếm hoi sau những ngày tuyết đổ. Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn tới sân bay tiễn Tô Mạt, sảnh chờ sân bay buổi sáng sớm còn thưa thớt, ngoài cánh cửa sổ bằng kính cực lớn, từng chiếc máy bay chờ khách xếp hàng đầy khí thế, ba cô gái đứng nói chuyện dưới ô cửa sổ của cửa kiểm soát an ninh. Tô Mạt chỉ xách theo một chiếc vali cỡ trung, con bé con mấy hôm trước đã theo ông bà ngoại về quê, lần này một mình cô đến nhà ông cậu ở miền Nam. Cậu cô mở nhà xưởng kinh doanh quần áo ở đó, đúng lúc đang thiếu người. Tuy Tô Mạt không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng vẫn cố sức tranh thủ cơ hội. Tô Mạt nói, mình cần tiền, con mình vẫn còn nhỏ, bố mẹ mình thì ngày một già đi, không thể dựa dẫm vào họ mãi được, mình phải ra ngoài kiếm tiền. Đồ Nhiễm hỏi cô ấy, Lôi Viễn có biết không? Tô Mạt gật đầu, chuyện của anh ấy mình có thể hiểu được, chuyện của mình anh ấy cũng rõ. Cô lại vừa cười vừa thở dài, hồi còn trẻ coi trọng tình yêu, cứ tưởng có tình yêu rồi thì uống nước cũng thấy no, tiền bạc chắc chắn là một danh từ thô tục, đứng trước tình yêu không đáng một xu. Nhưng sau khi kết hôn mới hiểu được, cũng giống như người ta đã nói, tình yêu phải quỳ gối trước hôn nhân. Đến khi ly hôn rồi, già thêm vài tuổi, cách nhìn nhận đối với hôn nhân càng thực tế hơn. Thực tế một chút vẫn tốt hơn, cuộc hôn nhân như vậy có lẽ sẽ càng thêm bền vững, càng có thể chống đỡ nổi những va đập của cuộc sống. Tô Mạt lại nói, cuộc đời mình sống chưa tới ba. Góc truyện audio.com, 10 năm, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đã yêu một người, người đó cũng yêu mình, tại thời điểm xa sút nhất, người mình thích cũng thích mình rất cảm kích anh ấy. Những gì cần trải nghiệm, về cơ bản đã trải nghiệm, nghĩ thoáng ra rồi, coi như đời này cũng không uổng phí. Thực ra cuộc đời dài như vậy, ai yêu ai, ai không yêu ai, chuyện này thật sự không nói rõ được. Nếu hai người ở bên nhau, có thể cố gắng tiếp nhận đối phương, bao dung những khuyết điểm và sai lầm của đối phương, cùng tránh gây tổn thương cho nhau, không hẳn đã không là tình yêu. Chu Tiểu Toàn nghe vậy thì sung sướng, nói với Đồ Nhiễm. Mình không có kinh nghiệm này, những lời này là để nói với phụ nữ đã có chồng. Đồ Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mạt, trước đây mình lo lắng cho cậu, giờ thì mình khâm phục cậu, tới nơi rồi nhớ gọi điện cho mình, giữ gìn sức khỏe. Tô Mạt gật đầu, ba người cùng tạm biệt. Tô Mạt đẩy hành lý vào bên trong, xung quanh dần đông đúc hơn, Chu Tiểu Toàn vẫn cứ liến thoáng trước mặt Đồ Nhiễm. Con người cô ấy là như vậy, càng ở trong tình cảnh này, càng nói nhiều. Đồ Nhiễm không nhớ Chu Tiểu Toàn đã nói những gì, sự chú ý của cô dồn hết lên người Tô Mạt. Trông Tô Mạt hồng hào, phấn khởi, bừng bừng nhiệt huyết hơn hẳn trước đây, nhưng từ đầu tới cuối, sâu thẳm trong đáy mắt cô ấy, dường như vẫn ánh lên một nét lạ thường, dù chỉ thoáng qua. Tô Mạt đứng ở cửa kiểm soát an ninh, ngoảnh lại một lần nữa, ánh mắt xuyên qua đám đông, tìm về xa xăm. Cô ấy đang tìm kiếm. Cuối cùng, vẻ mặt khác lạ ấy trong giây lát hoàn toàn bị giấu kín, đôi mắt cô như hòn đá màu đen nhúng chìm trong dòng nước trong veo ấm áp, khóe miệng cô khẽ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Theo ánh mắt ấy, Đồ Nhiễm nhìn thấy Lôi Viễn đang đứng cách đó, không xa. Họ cứ đứng như thế, cách nhau một đám đông đang không ngừng chuyển động, không lùi một bước cũng không tiến thêm một bước, cho tới khi Tô Mạt quay người rời đi, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ. Lôi Viễn vẫn đứng yên nơi đó, có lẽ ngay giây tiếp theo cô ấy sẽ lại xuất hiện. Có lẽ cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Rất lâu sau, anh ta mới tìm một chỗ bên cạnh để ngồi xuống. Mấy đêm trước dường như bọn họ vẫn còn bên nhau, Tô Mạt nói, em biết cái khó của anh, em tự biết sức mình, anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Hôm đó tuyết rất lớn, chẳng bao lâu sau mặt đường đã trắng xóa. Mấy đêm sau đó, đã nói không gặp nhau nữa, Lôi Viễn ngủ không yên giấc suốt mấy đêm liền, cuối cùng trằn trọc tới sáng nay, anh ta vẫn tới, cô không hề biết. Đã nói không gặp nhau nữa, nhưng anh ta vẫn tới. Lôi Viễn ngồi trên ghế, không biết là bao lâu. Điện thoại trong túi áo bỗng rung rì rì, anh ta không muốn nghe, rồi một suy nghĩ nào đó bất chợt lướt qua đầu, anh ta gần như cuống quýt lôi điện thoại ra, vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ lọt vào tai, đang cười. Alo, đã bảo hôm nay tới đón em, sao chẳng thấy anh đâu? Lôi Viễn ngồi đó, định thần lại. Quan Dĩnh, anh ta ôm trán, xin lỗi, anh quên mất em, đến rồi à? Ừ, đến rồi, Quan Dĩnh vẫn cười, dần dần, tiếng cười như kề ngay bên cạnh. Cô nói, lại trêu em phải không, rõ ràng đã ở đây rồi mà còn lừa em. Lôi Viễn ngước mắt lên, một cô gái trẻ dáng vóc cao ráo, khí chất nhanh nhẹn đang đứng ngay trước mặt. Sau này, Lôi Viễn và Lục Trình Vũ tán gẫu với nhau, anh ta chỉ vào tim mình, vẻ mặt. Góc truyện audio.com, bi thương, lúc ấy tôi nhìn cô ấy ra đi đầu không ngoảnh lại, chỗ này của tôi khó chịu như đang nứt toác ra, cậu có biết không? Lục Trình Vũ không khỏi phá ra cười. Lôi Viễn hầm hầm lườm anh. Mẹ kiếp cậu máu lạnh vừa thôi, tôi nói với cậu cũng như nói với đầu gối, cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Lục Trình Vũ vừa lái xe vừa gật đầu. Đúng, tốt nhất là cậu đừng nói với tôi làm gì. Lôi Viễn không chịu, tiếp tục lải nhải. Khi đó cả người tôi rã rời, mẹ kiếp bao nhiêu năm rồi tôi không có cảm giác ấy. Hồi trước là Quan Dĩnh đòi chia tay, khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc, đã bao nhiêu năm rồi. Lục Trình Vũ lại không nhịn được bật cười. Lôi Viễn thoáng bối rối. Người anh em mà, cậu đừng cười nữa có được không, tôi biết mình không đủ bản lĩnh. Đúng, bây giờ tôi đã có tuổi, bọn 9X đều gọi tôi là chú, nhưng tuổi có cao hơn nữa thì cũng có tình cảm lãng mạn chứ hả? Cũng giống như khi cậu chia tay với Lý Sơ Hạ, khi đó cậu không có cảm giác này sao? Tôi không tin là cậu không có, nếu bảo bây giờ cậu không có thì tôi tin. Người như cậu, có tuổi rồi, chỉ nghĩ tới trách nhiệm và nghĩa vụ, cậu nói xem cậu sống mệt mỏi biết bao. Trong thoáng chốc Lục Trình Vũ không nói gì, một lúc sau anh mới lên tiếng. Nếu trong lòng cậu đã có người khác thì đừng kết hôn với Quan Dĩnh nữa, cô ấy rất tốt, đừng để cô ấy phải lỡ dở. Lôi Viễn ngả người trên ghế. Không phải là tôi không có tình cảm với Quan Dĩnh, thích cô ấy bao nhiêu năm, rồi lại nhớ nhung bao nhiêu năm, sao không có tình cảm được, cô ấy muốn về nước tôi vui biết bao. Con người có lúc vẫn luôn mâu thuẫn, có sẵn trước mặt thì cậu khó tránh khỏi không buông ra, nhưng nếu không có ở trước mặt cậu lại không thể không nhớ tới, cậu nói có phải không? Lục Trình Vũ lắc đầu. Cậu đã nói thế thì tôi còn có thể nói gì? Lôi Viễn bỗng ngồi thẳng dậy, hỏi rất nghiêm túc. Câu này, cậu nhất định phải trả lời tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không thông, ban đầu sao cậu có thể nhẫn tâm từ bỏ Lý Sơ Hạ hả? Xe chạy tới ngã tư, Lục Trình Vũ chăm chú nhìn đường, tới khi gặp đèn đỏ chiếc xe từ từ chạy chậm lại, anh mới lên tiếng. Tôi không muốn để người ta phải lỡ giờ. Lôi Viễn nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cười cười. Kết hôn có ý nghĩa không? Anh nói, nếu tìm đúng người, mệt mỏi đến mấy cũng thấy có ý nghĩa. Lôi Viễn lại nói, nhắc cậu trước hôm tôi cưới, Lý Sơ Hạ nhất định sẽ tới, lần trước cô ấy mời tôi, lần này tôi phải mời cô ấy. Vợ cậu có đến không? Lục Trình Vũ ra chiều nghĩ ngợi. Cậu tự gọi điện cho Đồ Nhiễm đi, bây giờ tôi không nói được cô ấy. Lôi Viễn cười, cậu nói thẳng một câu là được chứ sao, tôi có quen với cô ấy đâu. Lục Trình Vũ đưa mắt nhìn anh ta, cậu không muốn biết bạn cô ấy bây giờ thế nào à? Lôi Viễn hơi ngẩn người ra, Lục Trình Vũ nói tiếp, nếu cậu đã không thân với cô ấy, thì trong điện thoại lại càng không tiện hỏi. Lôi Viễn chỉ vào anh, thằng nhãi này lại dụ dỗ tôi, nếu Quan Dĩnh mà biết thì chắc chắn sẽ tính sổ với cậu. Sau đó anh ta cười hì hì, gọi cả vợ cậu đến đi, sau đó xếp cho hai cậu ngồi cùng bàn với Lý Sơ Hạ. Lục Trình Vũ hơi cau mày, cậu đừng làm càn, con người cô ấy thật sự rất nhạy cảm. Lôi Viễn cười hì hì, không nói gì. Sau đó Lục Trình Vũ vẫn tìm cơ hội để nói với Đồ Nhiễm. Quả nhiên, vừa nghe anh nhắc tới cô đã nói, gạch nối, góc truyện audio.com, Lôi Viễn là ai, em không quen, anh ta kết hôn liên quan gì đến em. Dạo này mệt không muốn đi, Đồ Nhiễm không muốn đi, một là vì Tô Mạt, hai cũng là vì đã qua kỳ nghỉ để bắt đầu đi làm việc nhà, việc công ty, thêm cả việc chỗ Lý Đồ, bận quay cuồng. Không chỉ là xã giao về công việc mà còn ăn uống, tiệc tùng với họ hàng, nhà cô ít họ hàng nên còn đỡ, bên nhà ông Lục đông đảo, lúc thì cơm tất niên, lúc thì đại thọ mừng ông nội 90 vẫn khỏe mạnh, lúc lại đón Tết Nguyên Tiêu. Lục Trình Vũ có thể viện cơ công việc bận rộn không đi, nhưng Đồ Nhiễm là cô dâu mới, không đi không ổn. Hơn nữa, đây cũng là cái Tết đầu tiên ở nhà sau khi Lục Trình Vũ kết hôn. Lại thêm đá cội mới ra đời, người ta gọi cô đi cũng là vì thằng cháu đích tôn của nhà họ Lục. Đồ Nhiễm lại bận tối tăm mặt mũi. Tết đến, những người bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu đều tập trung một chỗ, cô với mấy người họ hàng nhà Lục Trình Vũ không thân thiết, chỉ gặp một hai lần. Ngại nỗi bà con xa láng giềng gần, quan hệ họ hàng dây mơ dễ má, cô không thể nhớ hết ngay được, đành cố nhớ kỹ vài nhân vật quan trọng. Ví dụ như Lục Trình Vũ có một bà cô, sau khi bố mẹ anh ly dị, người này khá quan tâm tới hai mẹ con côi cút của anh cũng rất kính trọng bà ấy. Kế đó là ông nội nhà họ Lục, đây là nhân vật bắt buộc phải lấy lòng, có điều ông cụ tuổi đã cao, dù sống trong nhung lụa nhưng vẫn không tránh khỏi nghễnh ngãng, cô nói nhỏ một chút thì ông cụ chẳng nghe được gì. Mọi người xung quanh đều cười, bảo cô nói to lên, nhưng Đồ Nhiễm thật sự ngại phải gào toáng lên với ông cụ, vì thế hai bên nói chuyện tương đối khó khăn. Vào những dịp này, nhân lúc không có mặt Lục Trình Vũ, bà Tôn Huệ Quốc rất thích xỉa sói, mỉa mai cô trước mặt mọi người. Bà Tôn Huệ Quốc đã gả vào nhà họ Lục gần 10 năm, chuyện xưa đã sớm tan thành mây khói, tài sản đứng tên bà ta nhiều, đối nhân xử thế lại lọc lõi, người cần lấy lòng thì lấy lòng, cần ra uy thì ra uy, công phu liệu cơm gắp mắm của bà ta rất có sức sát thương. Huống hồ trong họ có không ít người khi con cái đi học hoặc đi làm đều đã nhờ qua bà ta, nợ ân tình của bà ta, cho nên địa vị của bà ta trong nhà họ Lục đã sớm được củng cố vững chãi. Đồ Nhiễm tự biết không tiện đối đầu với bà ta trước mặt mọi người, đành phải nhịn hết lần này đến lần khác, tới khi bà ta lôi cả con cô vào thì cô không nhịn được nữa. Bà Tôn Huệ Quốc nói, sinh con trai thì có gì ghê gớm, bây giờ ai cũng thích sinh con gái, mấy nhà giàu có mà tôi biết, người ta sinh con gái mới mở tiệc mừng, sinh con trai thì chả dám ho he gì, vật không thiết thân ai người ta thèm, ai cũng bảo con trai là đồ ăn hại khó nuôi. Ông nội không nghe thấy gì nên không lên tiếng, ông Lục nể mặt vợ đương nhiên mắt nhắm mắt mở cho qua, Lục Trình Trình tính tình thật thà cũng không dám nói gì. Ngoài họ ra, mọi người ngồi đầy nhà đều nhìn Đồ Nhiễm như đang xem trò vui. Đồ Nhiễm nói, sinh con trai hay con gái thực ra đều không thành vấn đề, quan trọng là phải dạy bảo cho tốt, dạy bảo không tốt là xảy ra chuyện lớn liền. Con gái mà chẳng khiến người ta đau đầu như con trai à, ví dụ như chuyện hôn nhân đại sự ấy. Cô giữ thể diện cho người ta, không nói toẹt ra, người nào biết chuyện thì tự hiểu, bà Tôn Huệ Quốc lập tức im bặt. Sau đó mọi người lại nói tới chuyện trẻ con đi nhà trẻ. Mọi người đều cho rằng không thể để đứa bé thua ngay trên vạch xuất. gocchuyenaudio.com, phát, người bên cạnh hỏi Đồ Nhiễm định cho đứa bé học trường mẫu giáo nào, Đồ Nhiễm vốn không quan trọng chuyện này, chỉ tiện mồm nói gần nhà có một trường song ngữ, cơ sở vật chất hay giáo viên đều ổn cả. Bà Tôn Huệ Quốc lập tức xen vào. Thực ra cũng như nhau cả, chẳng qua là vung tiền thôi, thằng bé mới tí tuổi đã muốn tiêu lung tung, tiền chẳng phải là tiền của ông nội nó sao? Đồ Nhiễm cười cười, không quan trọng là tiêu tiền của ai, quan trọng nhất là phải xứng đáng. Tiền nào của nấy, trẻ con lúc bé không được học hành tử tế, lớn rồi cũng chỉ vào được cái trường hạng ba không ra gì như hiểu bạch thôi, đúng là đáng tiếc. Cô vừa dứt lời, xung quanh lặng ngắt, ông Lục ho một tiếng, vội nói sang chuyện khác. Chuyện này cứ thế trôi qua, sau Lục Trình Trình kể lại, Tôn Huệ Quốc vừa về đến nhà đã gào khóc nhặng xị lên với ông Lục, kể lể đủ thứ tội lỗi của Đồ Nhiễm. Cuối cùng ông già bực mình quá bèn mắng bà ta, bà không nói con nó trước thì nó có động đến con bà không? Đều làm mẹ cả rồi, phải thông cảm cho nhau chứ. Sau này đừng có gây chuyện cho tôi nhờ. Lục Trình Trình vừa miêu tả sinh động lại cảnh đó, vừa khoái chí không thôi. Đồ Nhiễm lại phát chán lên với mấy buổi tiệc tùng vô vị kiểu này, cô đã quyết định, sau này những buổi xã giao không liên quan đến công việc thì từ chối hết, đỡ hao tâm tổn trí. Sau đó chẳng bao lâu, Lôi Viễn gọi điện tới, mời cô dự lễ cưới của anh ta. Lôi Viễn nói năng rất thành khẩn, hơn nữa còn nói một câu, tôi và Lục Trình Vũ bạn bè với nhau mười mấy năm trời, hôm đó nhất định cậu ấy sẽ tới. Hàm ý là cô mà không đi là không nể mặt chồng cô. Đồ Nhiễm mềm lòng, bèn đồng ý. Cách chương.